Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 11, xe ngựa dừng giữa đường nghỉ hai lần, để cho đám thổ phỉ uống nước ăn lương khô, hơn nữa, phần lớn là hai người ngồi chung một ngựa, lại đều là nam nhân tráng kiện, người không nghỉ thì ngựa cũng cần phải nghỉ. Đế quốc Đại Tần quản lý ngựa rất nghiêm, ngoại trừ ngựa quan binh, quan mã, ngựa của dân thường, tư mã, đều phải đăng ký với quan phủ. Bất kể là mua bán chuyển nhượng đều phải đến làm thủ tục với quan phủ. Hơn nữa, mã chính ty, bộ phận quản lý ngựa, ở các địa phương cũng đều phái người đối chiếu kiểm tra hướng đi của tư mã. Toàn bộ ngựa trên đế quốc Đại Tần đều được khống chế vô cùng nghiêm ngặt. Nhóm người này có thể có rất nhiều ngựa, đúng là không hề đơn giản. Hơn nữa, trên thuyền, sau trận ẩu đả, vài tên thổ phỉ cũng bị thương, tuy rằng đã được chữa trị, nhưng cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh bị nặng thêm. Những người bị trói tuy dọc đường không được ăn, nhưng đám thổ phỉ vẫn cho họ uống nước. Chỉ có Vệ Thiên Thanh là nhổ ra, không chịu uống. Đến lần thứ ba dừng lại, từ bên ngoài đã nghe tiếng truyền vào, đã đến nơi, cả đeo mặt nạ dẫn đầu xốc màn xe nhảy xuống. Rất nhanh liền có tên phỉ đi lên giải đám người Sở Hoang bị trói chặt chân tay lôi ra khỏi xe ngựa. Sở Hoang xuống ngựa, mới phát hiện lúc này đã hoàng hôn, không ngờ đã đi khá lâu, mặt trời ngã về hướng Tây, dưới chút ánh nắng còn sót lại. Sở Hoang nhìn thấy phía trước không xa có một tòa cổ miếu đã đổ nát, cổ miếu kia không lớn, cô Linh đứng sừng sững ở chốn hoang vu, rêu phong rủ kín những viên gạch đã không còn nguyên vẹn, thoạt nhìn cũng biết đã lâu năm, cửa chính đã hỏng nát, chỉ còn lại khung tàn, trên đầu cửa có khắc mấy chữ, trải qua mưa gió đã mơ hồ không rõ, Sở Hoang phải vất vả lắm mới luận ra chính là Lan Đình Tự, cái tên nghe thật tao nhã lịch sự, chỉ tiếc nơi này quá âm trầm quỷ dị, cho dù đang lúc hoàng hôn. Nhưng không khí bên trong cổ miếu nhìn qua cánh cửa chính tối đen một mảnh, làm trong lòng người ta có chút hoảng sợ. Nhìn cũng thấy cổ miếu này đã lâu không được cải tạo, hai bên đều là khu rừng rậm rất yên tĩnh, rất nhiều cây dại, cũng hiểu khu rừng này đã có nhiều năm tuổi. Nữ trùng thổ phỉ xuống xe, ra lệnh, đưa bọn họ vào bên trong thạch thất, phái người canh cửa, thay phiên nhau, hai người một bang, rồi lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên mặt Sở Hoang, rất nhanh liền dời đi. Giọng vẫn cực kỳ lạnh lùng, nếu ai không thành thật, cứ xem cổ hắn cứng hay không cứng. Chúng thổ phỉ thô lỗ quát nạt, dùng đám người Sở Hoang vào bên trong cổ miếu, không ít người từ đầu cuối kinh hồn tán đảm, nhưng Sở Hoang nhìn thấy Tô Tâm Lan từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất điềm tĩnh, thân hình mềm mại không chút run rẩy, so với Kiều phu nhân mặt trắng bệch ở bên cạnh thì can đảm hơn nhiều. Mọi người vào trong miếu, bên trong yên tĩnh, ánh chiều tà từ khe hở xuyên vào khiến mọi người nhìn thấy rõ hơn khung cảnh đổ nát bên trong. Vài tòa Phật tượng trong chính đường cũng không còn hình dạng gì rõ ràng, mấy con chuột chạy tới chạy lui, dường như cũng không sợ sệt con người. Kiều phu nhân nhìn thấy mấy con chuột, lại kêu thét lên, chúng thổ phỉ bên cạnh dùng dao dí vào thắt lưng nàng mắng, gọi hồn sao. Còn không đi mau, nếu không, ta biến ngươi thành đồ ăn cho mấy con chuột kia. Kiều phu nhân cố nén sợ hãi, ngậm miệng lại không dám phát ra tiếng nữa. Cổ miếu này không lớn, rất nhanh đã đi đến một gian phòng. Một gã thổ phỉ tiến lên đẩy cửa ra, cửa phòng cọt kẹt nặng nhọc, bên trong tối đen mờ mịt, một tên huy đao nói, đi vào hết đi, tuy rằng đều kinh hãi nhưng mọi người vẫn lần lượt đi vào trong phòng. Sở Hoang chưa đi vào, nữ thủ lĩnh đã đến gần, liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn Vệ Thiên Thanh sau lưng Sở Hoang, nói, trói chân hai người kia lại, tuy rằng hai người Sở Hoang đã là tù nhân, nhưng nàng vẫn cực kỳ lo lắng bọn họ, lập tức liền có người tiến lên dùng dây thừng trói chân hai người lại. Khiêng vào phòng, lập tức quay người đi, lại nghe cọt kẹt mấy tiếng, cánh cửa phòng đóng lại, bên ngoài còn nghe vang lên tiếng cài cửa, bên trong thạch thất yên tĩnh dị thường, sau khi cửa phòng đóng lại, giơ tay lên còn không nhìn thấy ngón, trước mắt tối om một mảnh, tựa như đã thành người mù, chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp của người bên cạnh mà thôi. Sau khi Sở Hoang bị ném xuống đất, lăn lộn mấy vòng rất nhanh chạm tới một bức tường, hắn cố gượng ngồi dậy, lập tức hít sâu một hơi. Chợt nghe mùi hương xộc vào trong mũi, bên cạnh cũng có tiếng thở, hiển nhiên bên cạnh mình cũng có người tựa vào vách tường, dựa vào mùi hương, hắn đoán đó là một nữ nhân, bị trói vào trong phòng này có ba nữ tử, Sở Hoang trong lúc đó không biết người bên cạnh mình là ai, gặp đại nạn, Sở Hoang vẫn điềm tĩnh tự nhiên, nhưng trong không gian này không thiếu những người đang sợ run lên, rất nhanh, tiếng nức nở bắt đầu vọng lên, thậm chí, trong đó có cả tiếng đàn ông, tên này vừa khóc, lập tức lan truyền sang người khác. Đã có thêm mấy người khóc thành tiếng, trong phòng ồn ào hẳn lên, có tiếng Kiều phu nhân nức nở, Vệ Thiên Thanh, bọn họ là ai? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta liệu có bỏ mạng ở chỗ này không? Nàng cũng quen mất, Vệ Thiên Thanh đã bị nhét giỏ vào mồm, lúc này làm sao còn có thể trả lời. Kiều phu nhân giọng vang lên từ nơi khác, Sở Hoang biết nữ tử bên cạnh mình không phải là Kiều phu nhân, chỉ có điều, trong phòng có nhiều người khóc, nhưng nữ tử bên cạnh mình không có chút tiếng động, Sở Hoang mơ hồ đoán được, người bên cạnh 8-9 phần là Tô Tam Lan, hắn hơi trầm ngâm, cuối cùng hạ giọng nói, cảm ơn cô nương đã cho điểm tâm. Hương vị rất ngon, khi hắn đang đợi thuyền, có vị trưởng giả được gọi là Lão Tô đã cho hắn đồ ăn điểm tâm, kỳ thật, hắn cũng muốn xác định người bên cạnh có phải là Tô Tâm Lan hay không, người này cũng không trả lời ngay, sau một lúc lâu, Sở Hoang mới nghe được một tiếng ừ rất nhẹ, hắn lúc này mới chắc chắn người bên cạnh đúng là Tô Tâm Lan, cô nương yên tâm, đám người này bắt mọi người đến đây, chắc là chỉ muốn chút bạc mà thôi, Sở Hoang nói dịu dàng, nếu lúc này có ánh sáng, người khác nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhất định sẽ mắng hắn là kẻ điên. Thân ở trong hoàn cảnh hiểm ác, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên, bọn họ rất nhanh sẽ hỏi thân phận của cô nương, sau đó sẽ liên hệ với người nhà, chỉ cần người nhà của cô đưa bạc đến chuộc, cô sẽ có thể rời khỏi chỗ này. Tô Tâm Lan lại ừ, không thể nào bình tĩnh hơn, người bên cạnh nghe thấy, đã hỏi, nếu có tiền chuộc, họ sẽ thả chúng ta ra chứ? Sở Hoang thản nhiên, nếu các người cứ khóc lóc ầm ĩ, đám thổ phỉ kia bực mình, chưa chắc sẽ không giết người để đổi lấy sự yên tĩnh. Chết ở chỗ này, thần không biết quỷ không hay, hắn vừa dứt lời, mấy người đang nức nở, lập tức im bặt, trời bắt đầu sâm sẫm tối, toàn bộ cổ miếu chìm trong màn đen. Toàn cổ miếu này tuy không lớn, nhưng vẫn có mấy gian phòng cũ nát, rất nhiều nơi tro bụi bám dày, mạng nhện che kín. Trong một tiểu thất bên trái, lúc này nữ trùng thổ phỉ cùng toàn bộ nhóm đang ở trong phòng nghị sự, nữ trùng và chúng phỉ đều đã cởi khăn bịt mặt, chỉ còn gã đeo mặt nạ màu đồng thau rất dữ tợn kia. Một cái bàn cũ nát nhưng được lau sạch sẽ, đặt duy nhất một ngọn đèn hắt thứ ánh sáng mờ tỏ, soi bóng dáng vặn vẹo quỷ dị của đám thổ phỉ trên vách tường. Nữ thủ lĩnh dưới ánh sáng ngọn đèn nhìn như là nghiêm túc, nhưng đã hiện lên vài phần mệt mỏi, bên trong điệu bộ ngang tàng đã lấp ló chút uyển chuyển quyến rũ rất nữ nhi. Nàng đưa tay vén mái tóc đen ra đằng sau, không cố ý mà phong tình vạn chủng, gã đeo mặt nạ đồng thau kia, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm vào gương mặt mỹ lệ. Không rời ra nổi, người phụ nữ này gia thế rất tốt, ông nội Mạc Thanh Nhiễu trước khi cáo lão, từng là quốc tử giám tế tửu, môn sinh rất đông, trên triều cực kỳ uy vọng. Hiện giờ tuy đã về vườn, nhưng vẫn có mạng lưới quan hệ rất rộng, nữ trùng thổ phỉ chậm rãi nói, hôn sự của Kiều Minh Đường và nữ tử này chính là do đích thân quốc tử giám tế tửu làm chủ, mà Kiều Minh Đường lúc trước đang theo học quốc tử giám, còn làm quốc tử giám học chính, tính ra, y vẫn là môn đồ của Mạc Thanh Liễu. Ngồi bên trái nữ trùng thổ phỉ là một nam tử vô cùng cường tráng, phía trên mày trái có một cái bớt màu đỏ, đa số thổ phỉ đều đứng, hắn lại cùng nữ trùng và tên đeo mặt nạ ngồi, hiển nhiên, cũng có chút thân phận trong bọn chúng. Gã nam nhân có bớt đỏ lập tức nói cách khác, cho dù Kiều Minh Đường có nguyện ý hay không, về công lẫn tư y cũng không thể bỏ mặc nữ tử này, không sai, nữ trùng thổ phỉ cười khẩy, Kiều Minh Đường có ngày hôm nay, hôn sự với nữ tử này cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Năm đó, Kiều Minh Đường được Mạc Thanh Nhiễu yêu mến, đem nữ tử này gả cho y, từ đó về sau, Kiều Minh Đường được thế lực lớn trợ giúp, lúc này mới thăng tiến nhanh. Hơn nữa, theo ta biết, Kiều Minh Đường cũng rất yêu chiều nữ tử này, trước tiên là y cũng phải giữ thể diện cho Mạc Thanh Nhiễu, hay là chỉ sợ y cũng luyến tiếc nữ tử này, cho nên có nữ tử này trong tay, y nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của chúng ta. Chúng thổ phỉ bên cạnh lập tức hưng phấn hẳn lên, có người đã nói, đại nhi tỷ. Nói như thế, nhị gia và thiên hữu ca được cứu rồi. Người nói chuyện này dường như còn lớn tuổi hơn nữ trùng, râu ria xôm xàm, nhưng lại gọi nữ trùng là đại nhi tỷ. Có thể thấy xưng hô ở đây không theo tuổi mà là theo địa vị và uy vọng. Mấy tên thổ phỉ khác cũng hiện lên vẻ vui mừng. Lại một người nắm tay nói, mấy tháng qua, chúng ta tổn thất mười mấy huynh đệ nhưng vẫn thất bại. May có đại nhi tỷ cao minh, nghĩ ra biện pháp này. Nữ trùng thổ phỉ sắc mặt không chút cảm xúc. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ, cực kỳ nghiêm túc, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan, trước khi cứu được người về, bất cứ biến cố nào cũng có thể phát sinh, chúng ta mỗi bước đi đều phải cực kỳ cẩn thận, chỉ cần sai một bước, hậu quả không thể tưởng nổi, mọi người nghe vậy, đều trở nên nghiêm túc, người đeo mặt nạ hỏi, đại nhi, chẳng lẽ nàng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì, nữ trùng thổ phỉ nhìn gã, mày liễu nhíu lại, chúng ta phái người đi truyền tin, trao đổi điều kiện. nhưng ta lo lắng Kiều Minh Đường sẽ tìm đám cẩu tử thần y vệ kia hành động. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 12, người đeo mặt nạ nghe vậy, cười khinh miệt nói, đại nhi không cần lo lắng, đám kẻ trộm kia chẳng qua là có tiếng không có miếng, cho là thật sự có năng lực gì sao? Theo ta thấy, giết người phóng hỏa bọn họ sẽ làm, thật sự muốn đấu với chúng ta, chỉ sợ còn non một chút. Không đợi nữ trùng thổ phỉ nói chuyện, người đàn ông có bớt đã nghiêm nghị nói, hầu huynh đệ, không thể nói như vậy. Ngày thường chúng ta mắng những tên kẻ trộm kia thì không sao, nhưng thật sự làm việc, cũng không thể khinh thường bọn họ. Người đeo mặt nạ thản nhiên nói, Tiết Thanh Sơn, ngươi nói lời này, là sợ đám kẻ trộm kia. Người đàn ông có bớt Tiết Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nắm chặt tay, trầm giọng nói, hầu huynh đệ, ngươi nói lời này có ý gì? Cái gì gọi là sợ bọn họ? Ta chỉ cảm thấy lần này làm việc nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm gì. Mấy tháng qua, chúng ta suy nghĩ nhiều biện pháp, cũng chưa thể thành công, trái lại tổn thất không ít huynh đệ. Hiện giờ thật vất vả có cơ hội này, vạn này không thể thất bại. Lập tức có một tên thổ phỉ bên cạnh nói, Tiết Ngũ Ca nói đúng. Kẻ trộm tàn nhẫn vô cùng, lòng lang dạ sói, cũng không phải dễ đối phó. Trước kia ta từng nghe nói qua, người của thần y vệ đều bò ra từ trong đống người chết, cả đám đều là súc sinh không biết sống chết, không sai. Bên cạnh cũng có người vẻ mặt lạnh lùng nói, thần y vệ lựa chọn nhân thủ, 10 còn lại 1, sống sót đã là khát máu thành tính, tán tận lương tâm. Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, hỏi, 10 còn lại 1 như thế nào? Người nọ nói, trước khi thần y vệ lựa chọn nhân thủ, cửa thứ nhất chính là lựa chọn kẻ dũng mãnh gan dạ, người thường ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được. Đợi qua cửa thứ nhất, liền 10 người chia làm một tổ, 10 người này ăn uống đều cùng một chỗ, nghe nói phải huấn luyện bí mật 3 năm. Trong 3 năm này, có thể chống đỡ huấn luyện sống sót, nhiều nhất chẳng qua một nửa, mà người còn lại, cuối cùng còn phải vật lộn sống chết. Một người có thể sống tới cuối cùng, mới có tư cách gia nhập thần y vệ. Nói tới đây, người này cũng cảm thấy thất vọng đau khổ một hồi, cắn răng nói, đồng cam cộng khổ 3 năm, nói thế nào cũng có cảm tình, nhưng cuối cùng lại muốn tự tay giết chết đồng bạn sớm chiều ở chung. Người nói cuối cùng bọn họ còn có thể lưu lại nhân tính sao? Người đeo mặt nạ cười ha ha nói như vậy, các ngươi thật đúng là sợ. Ha ha, các ngươi sợ hãi đám trộm thần y vệ, hầu mặt tính ta lại không sợ. Tiết Thanh Sơn cười lạnh nói, hầu mặt tính, ngươi muốn gây chuyện sao? Người đeo mặt nạ thản nhiên nhìn thoáng qua Tiết Thanh Sơn nắm chặt tay, cười lạnh nói, thế nào, Tiết Ngũ Gia còn muốn động thủ với ta sao? Đôi mắt gã lộ ra hàng quang, ngươi đừng quên rằng, các ngươi đều là kẻ đã lạy đạo môn, nếu ai dám đụng đến một sợi tóc gáy của ta, tự các ngươi biết hậu quả sẽ thế nào. Câm mồm, nữ trùng thổ phỉ quát một tiếng, chuyện này còn chưa hoàn thành, đã nội chiến ở nơi này sao? Nàng lạnh lùng liếc hầu mặt tính một cái, nói, ngươi từng nghe nói Chấn Thiên Nam Vận Châu chứ? Dưới tay hắn có mấy trăm huynh đệ, người nào không phải hảo hán dám đánh dám giết. Bản thân Chấn Thiên Nam lại là loại nhân vật lợi hại thế nào? Ngay 2 năm trước, bắt đầu từ Chấn Thiên Nam, tới 314 gã huynh đệ của hắn, trong 2 ngày ngắn ngủi liền bị giết không còn lại ai, đó là bút tích của thần y vệ kia. Chúng ta tự nhiên sẽ không sợ hãi đám kẻ trộm kia, nhưng nếu muốn được việc, thì không thể không đề phòng bọn họ. Nữ trùng thổ phỉ vừa nói như thế, hầu mặt tính trái lại không dám nói thêm cái gì, thấy hầu mặt tính không nói lời nào, nữ trùng thổ phỉ mới chậm rãi nói, theo lý thuyết nếu như Kiều Minh Đường thông minh, nhất định sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, cũng sẽ không để người của thần y vệ nhúng tay vào. Nhưng chúng ta không thể không phòng, Kiều Minh Đường có thể có địa vị hôm nay, cũng không phải nhân vật đơn giản, vô cùng giả dối, chúng ta phải đề phòng hắn sử dụng thủ đoạn. Tiết Thanh Sơn ngồi xuống nói, đại nhi, chuyện đi truyền tin cho Kiều Minh Đường, giao cho ta làm. Nữ trùng thổ phỉ nhíu mày, hơi trầm ngâm, mới nói, Ngũ Ca, ta suy nghĩ một chút, vẫn là ta tự đi một chuyến. Ta là một nữ nhân, sẽ không quá hấp dẫn chú ý, mà thanh danh của huynh ở bên ngoài, quan phủ cũng biết tên tuổi hồng hổ của huynh, làm việc lại không tiện. Hơn nữa sẽ không rời khỏi huynh, Tiết Thanh Sơn lắc đầu nói, tuyệt đối không được. Đại nhi, tuy rằng ta lớn tuổi hơn muội, nhưng đầu óc không bằng muội, công phu cũng kém muội, nếu ta có bất ngờ, muội còn có thể dẫn các huynh đệ làm tiếp, nhưng nếu muội có sai sót, toàn bộ chúng ta sẽ xong rồi. Thấy nữ trùng thổ phỉ còn muốn nói chuyện, gã quả quyết nói, muội không cần nhiều lời, lòng ta đã định, sẽ không thay đổi chủ ý, nếu muội không đồng ý, đó chê ta làm việc vô năng, hiện giờ ta đây liền tự cắt cổ mình. Trong mắt nữ trùng thổ phỉ lộ ra vẻ cảm động, than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, một khi đã như vậy, ngày mai ngũ ca khởi hành, huynh không cần tiếp xúc trực tiếp với Kiều Minh Đường, chỉ cần tìm một cơ hội gửi tin tức cho hắn, chờ hắn bàn bạc địa điểm đổi người, huynh nhất định phải bảo trọng, nếu xuất hiện biến cố gì, cái gì cũng không cần bàn bạc, trước bảo vệ mình rồi nói sau. Tiết Thanh Sơn thấy nữ trùng thổ phỉ đồng ý, mỉm cười gật đầu. Hầu Mạc Tính nói, trong tay chúng ta còn có mấy con tin, ngày mai có phái thường thông báo người nhà của bọn họ, để bọn họ đưa tiền chuộc tới hay không? Nữ trùng thổ phỉ lắc đầu nói, không thể vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn. Những con tin đó tạm thời khống chế, đợi chuyện ngũ ca xong xuôi, chúng ta sẽ thảo luận chuyện những con tin khác. Nàng đứng dậy, nói, lần này mọi người đều vất vả, đêm nay trước tiên nghỉ ngơi tốt, phái người thay phiên trông coi nhà đá bên kia, không để có sơ sót, trước đều tản đi. Mọi người quả thật rất mệt mỏi, đều đi ra ngoài, chỉ có Tiết Thanh Sơn dường như còn có chuyện, cũng không lập tức đi ra, đợi tất cả mọi người rời khỏi, nữ trùng thổ phỉ mới đóng cửa phòng, lại nhẹ giọng hỏi, ngũ ca, có phải huynh còn có lời gì muốn nói hay không? Tiết Thanh Sơn suy nghĩ một chút, mới thấp giọng nói, đại nhi, muội phải cẩn thận Hầu Mạc Tính người này. Ta thấy người này tâm thuật bất chính, không phải thứ tốt gì, từ sau khi hắn tới đây, cuối cùng ta cảm thấy tâm thần không yên. Nữ trùng thổ phỉ cắn chặt răng, trong đôi mắt lộ ra hàn quang, cười lạnh thấp giọng nói, nếu như hắn thành thật thì thôi, muốn nhấc lên sóng gió, Lâm Đại Nhi ta một đao liền chém hắn. Tiết Thanh Sơn lập tức lắc đầu nói, tuyệt đối không thể dùng nắm tay, hắn chung quy là đạo sứ, chúng ta đều đã là người lạy đạo môn, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể xuống tay với hắn. Nữ trùng thổ phỉ cười khổ thở dài, cũng không nói lời nào. Tiết Thanh Sơn trầm mặc, mới nói, chỉ mong lần này có thể hết thảy thuận lợi, chỉ cần nhị gia có thể trở về, hết thảy trả giá của chúng ta đều đáng giá, ngày sau vẫn có thể báo được thù lớn. Gã dừng một chút, lại nói, muội sớm đi nghỉ đi, nhà đá bên kia ta sẽ đi dặn dò vài tiếng, không có việc gì. Nữ trùng thổ phỉ Lâm Đại Nhi gật đầu nói, ngũ ca cũng nghỉ sớm đi. Tiễn Tiết Thanh Sơn đi ra, lúc này Đại Nhi mới đóng cửa phòng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn ngọn lửa của chiếc đèn trơ trọi trên bàn, ngơ ngác xuất thần. Một lúc lâu sau, mơ hồ cảm thấy trên người hơi lạnh, lúc này mới nhớ tới xiêm y trên người mình vẫn không đổi, vì hành động thuận tiện, nàng mặc một bộ kình y màu đen bên ngoài, bên trong lại ăn mặc rất đơn giản, chỉ có điều lúc đánh nhau với Sở Hoang ở trên sông, buộc ngực trên người đã bị Sở Hoang xé xuống, lúc trước tinh thần vẫn trong trạng thái căng thẳng, cũng không quá bận tâm, lúc này rốt cục liền cảm thấy trên người hơi lạnh, biết xiêm y của mình hơi thiếu. Không kìm nổi lòng mà nghĩ tới tình cảnh giằng co với Sở Hoang ở trên sông, lại nghĩ đến buộc ngực bị xé đi, Lâm Đại Nhi nóng mặt, đôi tay trắng như phấn nắm chặt, trong đôi mắt xinh đẹp hình trăng khuyết mang theo vài phần hận ý, nàng nhìn chung quanh, xác định cửa sổ đóng kín, lúc này mới đi tới bên cạnh chiếc giường gỗ đặt tạm thời, trên giường chỉ có một chiếc bao màu đen, bên trong đúng là xiêm y nàng phải thay. Sau khi Tiết Thanh Sơn rời khỏi phòng, cũng không chú ý tới, ở một góc tối trong miếu cổ, hai cặp mắt đang theo dõi gã chậm rãi rời khỏi, sau một cục đá đổ nát, Hầu Mạc Tính và một gã thổ phỉ lạnh lùng nhìn Tiết Thanh Sơn rời khỏi, lúc này mới thu hồi ánh mắt, đạo sứ, thật sự để hắn đi tìm Kiều Minh Đường sao? Thổ phỉ bên người Hầu Mạc Tính khoảng 30, bộ mặt hơi nhỏ gầy, râu hình chữ bát, cặp mắt cũng rất nhỏ, Hầu Mạc Tính nhất thời không hiểu được, thấp giọng nói, hắn không đi, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi? Đạo sứ hiểu lầm. Trong cặp mắt nhỏ của thổ phỉ lóe ra ánh sáng cổ quái, ý tôi nói là, thật sự muốn dùng nữ nhân kia đi đổi nhị gia và Lỗ Thiên Hữu sao? Trong mắt Hầu Mạc Tính lộ ra vẻ nghi hoặc, giơ tay sờ trán thổ phỉ, ngạc nhiên nói, Tần Vũ, ta xem ngươi cũng không sốt, sao lại nói lời vô lý như vậy? Chúng ta hao hết tâm tư bắn nữ nhân kia lại đây, không phải vì dùng nàng đổi Lâm Sùng Cốc và Lỗ Thiên Hữu sao? Tần Vũ cười ha ha, ánh mắt hung ác nham hiểm, thấp giọng nói, đạo sứ thật sự nguyện ý thấy hai người kia trở về sao? Hầu Mạc Tính trầm mặt, trong đôi mắt cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Lâm Sùng Cốc và Lỗ Thiên Hữu cũng không phải nhân vật đơn giản. Tần Vũ thấp giọng nói, nếu bọn họ trở về, chỉ sợ đối với đạo sứ trăm hại mà không một lợi. Gã dừng một chút, lại thấp giọng nói, đạo sứ ngài suy nghĩ một chút, mặc dù Lâm Đại Nhi trong hội rất có uy vọng, nhưng so với Lâm Sùng Cốc thậm chí là Lỗ Thiên Hữu, đều không bằng. Trong hội có hơn trăm huynh đệ, ngoại trừ Lâm Sùng Cốc, chỉ sợ ngay cả Lỗ Thiên Hữu cùng trấn áp không được, càng đừng nói Lâm Đại Nhi có thể trấn áp mọi người trong khoảng thời gian ngắn. đạo sứ hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, lôi kéo lòng người, chỉ cần thủ đoạn thích đáng, hội sát huyết này ngày sau chưa chắc của họ Lâm. Ánh mắt Hầu Mạt Tính sáng lên, chỉ cần đạo sứ có thể khống chế hội sát huyết, lại thêm thân phận đạo sứ của ngài, chỉ sợ Lâm Đại Nhi cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào ngài. Tần Vũ cười ha ha nói, đến lúc đó đạo sứ muốn bài bố nàng như thế nào, còn không phải do ngài định đoạt. Nhưng nếu Lâm Sùng Cốc và Lỗ Thiên Hữu trở về, chỉ sợ, gã nói tới đây, liền dừng lại, câu tiếp theo không cần phải nói, Hầu Mạt Tính tự nhiên cũng hiểu được ý tứ trong đó. Hầu Mạt Tính hơi trầm ngâm, rốt cục nói, vậy ngươi nói lên làm gì bây giờ, điều này xem đạo sứ muốn như thế nào. Trong mắt Tần Vũ lộ ra vẻ lạnh lùng, muốn ngăn cản Lâm Sùng Cốc và Lỗ Thiên Hữu trở về, biện pháp quả thật không ít, liền xem đạo sứ có nguyện ý làm hay không. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sách Sinh Kiêu, chương 13, Hầu Mạt Tính thấp giọng hỏi, ngươi có biện pháp gì? Lần này Tiết Thanh Sơn muốn đi truyền tin, chính là một cơ hội. Tần Vũ cười ha hả, Tiết Thanh Sơn này đi, sẽ không mang theo nhiều người, nhiều nhất chỉ cho hai người đi theo thôi. Đôi mắt dưới tấm mặt nạ của Hầu Mạt Tính chuyển động, khẽ cười hỏi, ngươi nói là giữa đường sẽ chặn giết Tiết Thanh Sơn, quả nhiên là cơ trí vô cùng. Tần Vũ thấp giọng, phải không? Hầu Mạt Tính lập tức lắc đầu nói, không phải không giết được Tiết Thanh Sơn, chẳng qua là có giết hắn, cũng không có tác dụng gì. Tiết Thanh Sơn không thể đi đàm phán, đến lúc đó Lâm Đại Nhi có thể sẽ phái người khác đi, thậm chí chính nàng ta sẽ đích thân đi, căn bản không thể ngăn cản lần đàm phán này với Kiều Minh Đường. Nói sai rồi, Tần Vũ lắc đầu, giết Tiết Thanh Sơn, không phải vì ngăn cản đàm phán, mà là khiến Lâm Đại Nhi từ bỏ ý định đàm phán. Dừng một chút, ghé sát vào nói tiếp, trong tay đạo sứ còn một số người của đạo môn, bảo họ cải trang thành người quan phủ, nhân cơ hội chặn giết Tiết Thanh Sơn, về sau chúng ta bố trí hư trận, khiến Lâm Đại Nhi tưởng Kiều Minh Đường phái người thủ tiêu, kể từ đó, Lâm Đại Nhi sẽ bỏ ý định đàm phán với Kiều Minh Đường, chỉ cần không thể đàm phán, thì Lâm Sùng Cốc và Lỗ Thiên Hữu sẽ không thể trở về. Hầu Mạt Tính hơi trầm ngâm, ngươi quá coi thường Lâm Đại Nhi rồi, cô ta tâm tư kín đáo nhưng không dễ dàng qua mặt. Giết Tiết Thanh Sơn cố nhiên không khó, nhưng muốn Lâm Đại Nhi tin là bị quan phủ giết chết, không hề dễ. Gã cười ha hả, cô ta hiện giờ càng ngày càng nghi ngờ hơn, bất cứ lúc nào cũng đề phòng cẩn thận, cho nên biện pháp này của ngươi có chút mạo hiểm. Còn có cách nào khác không? Tần Vũ đảo mắt, biện pháp kia là giải quyết tận gốc, trực tiếp tiêu diệt ý định đàm phán của Lâm Đại Nhi. Gã nhìn khắp nơi, xác định không có ai khác, hạ giọng nói, nếu muốn như thế, chúng ta sẽ ra tay với Kiều phu nhân, giết chết cô ta, hoặc là lén thả cô ta ra. Thả ra, Hầu Mạt Tín bất ngờ. Thả cô ta ra, trong tay Lâm Đại Nhi không còn gì để đàm phán. Tần Vũ vuốt cằm nói, không có con tin, Lâm Đại Nhi lấy gì trao đổi. Đây là chiêu bài cuối cùng của cô ta, nếu lần này không thể cứu Lâm Sùng Cốc ra, chỉ sợ sau này cũng không thể cứu ra được. Hầu Mạt Tính trong lúc đó cũng không nói gì, chỉ hơi trầm ngâm. Gã trong lòng biết hai biện pháp này của Tần Vũ quả thật rất hợp lý, nhưng không hiểu vì sao trong lòng vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Lâm Đại Nhi lại có chút hốt hoảng, không dám manh động. Gã cũng muốn làm theo biện pháp của Tần Vũ, nhưng lại cảm giác bất kể mình làm gì, Lâm Đại Nhi đều có thể nhìn thấu, nên trong lúc đó, không dám quyết định. Gã ngẩng đầu, nhìn chỗ ở của Lâm Đại Nhi, trong tiểu thất vẫn còn sáng đèn, gã xua tay bảo Tần Vũ lui ra trước, chính mình ngây ngốc nhìn tiểu thất kia một lát. Lập tức trong đôi mắt hiện lên vẻ cổ quái, trong bóng tối, rón rén đến gần tiểu thất, trước khi đến tòa cổ miếu đổ nát này, gã đã tự mình dẫn người đến quét dọn tiểu thất, vốn mấy cửa sổ đã rách nát, gã phái người dùng mấy tấm ván che lại, nhìn tiểu thất như có vẻ kín đáo nhưng kỳ thật gã cố ý chừa một cửa sổ dán bằng giấy. Để tìm được giấy dán cửa sổ lại, gã đã tốn không ít khí lực, lúc này gã đứng ở một chỗ, đôi mắt như tóe lửa, ở phía trước gã không xa chính là cửa sổ đã được che lại bằng giấy. Lúc này ngọn đèn dầu trong phòng hắt ánh sáng lóe ra, cũng đồng thời in cái bóng tuyệt mỹ đó lên cửa sổ giấy, một đường cong tuyệt đẹp, trước cao ngất sau cong vểnh. Hầu Mạt Tính nhìn cái bóng in trên nền cửa sổ giấy, cảm thấy miệng khô khốc, không kìm nổi lòng, tay lần mò về phía hạ thân của mình bắt đầu vuốt ve, đôi mắt dưới cái mặt nạ hung dữ đờ đẫn ngây dại, hơi thở dồn dập, giống như bị ma quỷ xui khiến, gã từng bước đến gần cửa sổ. Nhìn thấy động tác của cái bóng cũng đoán là đang thay đồ, cách cửa sổ khoảng 4-5 bước, Hầu Mạt Tính dừng lại, không dám đi về phía trước, trong đôi mắt hết nóng bỏng lại ngần ngại, dường như cũng băn khoăn không biết có nên đi về phía trước hay không, nhưng chỉ trong nháy mắt, Đôi chân của gã lại bắt đầu nâng lên, hơi khom người, rón rén bước lên tiếp, cuối cùng dựa vào bên cửa sổ, cúi người, cố gắng kiềm chế những cơn thở dốc, rồi lại chậm rãi đứng dậy, một bàn tay lần mò tìm kiếm, chỉ muốn xé toang cái cửa sổ giấy kia. Hả, cơn xuân sắc đang bốc cháy ngùn ngụt, tay của gã chưa chạm vào cửa sổ giấy, thì nghe có tiếng nói, ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Giọng nói này dĩ nhiên là của Lâm Đại Nhi. Hầu Mạc Tính nghe thấy thế, tưởng Lâm Đại Nhi đã phát hiện ra mình, liền định chạy trốn, nhưng lúc này gã cảm thấy hai chân mình nặng như chì, không thể nhúc nhích, trong lòng thầm kêu khổ. Gã biết tính tình của Lâm Đại Nhi, nếu bị Lâm Đại Nhi phát hiện, nàng chắc chắn sẽ chẳng cho mình nói một câu, nhất định sẽ một đao chém chết ngay. Rất nhanh, lại nghe trong phòng truyền ra tiếng loảng xoảng, một trận bước chân dồn dập vọng ra, rất nhanh, lại im bặt. Hầu Mạc Tính nghe từ trong phòng không có chút động tĩnh, hơi nhổng dậy xem, thấy trên cửa sổ không còn bóng Lâm Đại Nhi, cũng không thấy Lâm Đại Nhi ra ngoài tìm gã, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biết Lâm Đại Nhi cũng chưa phát hiện ra mình. Lâm Đại Nhi thay đổi xiêm y màu trắng ngà, thoạt nhìn lại càng xinh đẹp kiều mị. Tuy nhiên nàng vẫn không quên dùng khăn đen bịt mặt, bước chân gấp gáp, trong tay nắm chặt đại đao, đi tới trước thạch thất giam giữ đám người Sở Hoang. Hai gã thổ phỉ trông coi nơi này thấy Lâm Đại Nhi đi đến, liền xốc lại tinh thần, khẳng khái, Đại Nhi tỷ, nơi này không có việc gì, người yên tâm, chúng ta tuyệt không lơ là. Lâm Đại Nhi gật đầu, nhưng vẫn nói, mau mở cửa. Chúng phỉ không biết vì sao Lâm Đại Nhi đêm hôm khuya khoắt còn muốn mở cửa, nhưng không dám hỏi nhiều, một người bước lên rút then cài cửa. Lâm Đại Nhi lại nói, lấy cây đuốc, cùng ta vào. Sở Hoang vẫn dựa vào vách tường chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, lại nghe giọng nói của nữ trùng, lập tức nheo ánh mắt lại, khóe miệng cười cổ quái, ánh lửa sáng lên, soi sáng thạch thất. Sở Hoang không nhìn xem ai đi vào mà nương vào ánh lửa nhìn xung quanh, phát hiện thạch thất vô cùng nhỏ hẹp. Bốn phía đều là vách đá, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có, mọi người bị trói nằm ngồi rải rác khắp nơi, có 5-6 người bao gồm cả Kiều phu nhân đã nặng nề ngủ. Vệ Thiên Thanh vẫn còn dựa vào vách tường đối diện, Sở Hoang mơ hồ cảm thấy, thạch thất này là nơi trước đây hòa thượng trụ trì cổ miếu này dùng để thiền định. Hắn nhớ đến Tô Lâm Lan đang ngồi bên cạnh, thấy Tô Lâm Lan vẫn đội nón tre, xiêm y tuy rằng xộc xệch nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh ngồi bên cạnh. Lâm Đại Nhi sau khi đi vào thạch thất, nhìn thấy Sở Hoang, nghiến răng nghiến lợi, bước nhanh đến, nghiêm mặt lại, soạt một tiếng, đã rút ra đại đao, chỉ thẳng vào cổ họng Sở Hoang, âm thanh lạnh lùng, món đồ kia ở đâu? Sở Hoang dướng mi hỏi, cái gì vậy, ngươi còn giả bộ hồ đồ? Lâm Đại Nhi buồn bực, ngươi nếu không giao ra cho ta, ta một đao giết chết ngươi. Sở Hoang thở dài nói, ta vì thịt cá mà rơi vào tay của ngươi, muốn giết cứ giết, cần gì phải tìm cớ? Ngươi muốn ta giao đồ vật nào đó? Nhưng ngay cả ngươi cũng không nói đó là thứ gì, ngươi bảo ta giao cái gì cho ngươi bây giờ? Không phải là muốn cái mạng này hay sao? Lâm Đại Nhi vừa tức vừa thẹn, thu hồi đao, lui về phía sau hai bước, cầm lấy cây đuốc trong tay tên thổ phỉ đứng bên cạnh, nói, các ngươi lục soát người hắn, không bỏ sót chỗ nào hết. Hai gã thổ phỉ lập tức tiến lên, sờ soạn khám xét khắp người Sở Hoang. Quần áo Sở Hoang đã cũ nát, rách bươm, hai gã chỉ trong nháy mắt đã lục soát suốt từ trên xuống dưới. Không thấy có đồ vật gì, ngay cả con dao găm Vệ Thiên Thanh đưa cho hắn ở trên thuyền cũng không thấy tung tích, không có gì cả. Chúng phỉ đứng dậy, hướng Lâm Đại Nhi nói, Đại Nhi, muốn tìm cái gì vậy? Lâm Đại Nhi không trả lời, tiến lên, nhìn chằm chằm vào mắt Sở Hoang, thấy hắn vẫn bình tĩnh như không, bực mình hỏi, ngươi thật là không giữ nó. Sở Hoang thở dài, lục soát cũng đã lục soát rồi, trên người ta có thể giấu cái gì sao? Mắt lại tỏ vẻ nghi ngờ, ngươi rốt cuộc là muốn tìm cái gì? Lâm Đại Nhi trong mắt đầy oán giận, giẫm mạnh chân, xoay người đi. Hai gã thổ phỉ cũng vội vàng đi theo, cọp kẹt, cửa thạch thất bị đóng lại, Sở Hoang đợi Lâm Đại Nhi đi ra ngoài, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngồi thẳng thân mình, ở trong bóng tối, không ai ngờ, hai tay vốn bị trói lại có thể đưa ra phía trước, tháo sợi dây thừng xuống, đi đến bên cạnh Tô Lâm Lan, thì thầm, đa tạ, giơ tay ra phía sau Tô Lâm Lan, lấy ra hai thứ đồ vật. Một là con dao găm sắc bén lúc trước Vệ Thiên Thanh đưa cho hắn. Hai là khối ngọc thạch hắn lấy được từ trong ngực áo của Lâm Đại Nhi khi giằng co nhau dưới nước. Khối ngọc thạch nhỏ hơn quả trứng gà một chút, mềm mại, ấm áp, bóng loáng. Sở Hoang biết, Lâm Đại Nhi vội vã lại đây 8-9 phần là tìm khối ngọc thạch này, cũng không biết khối ngọc thạch đó có tác dụng gì mà Lâm Đại Nhi luôn mang theo bên người. Hơn nữa, sau khi bị mất, lại khiến nàng ta lo lắng đến thế. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 14. Tô Lâm Lan từ đầu đến cuối không nói một câu, lúc này cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm vô cùng nhẹ hỏi, ngươi sao có thể cởi dây? Trong lòng nàng thực sự rất tò mò, những người này, Vệ Thiên Thanh và Sở Hoang đều bị trói chặt bằng dây thừng gân trâu, không giống những người khác bị trói bằng dây thừng thô, dây thừng gân trâu này có thể co giãn, chính là để đề phòng người có khí lực cực lớn dùng khí lực giãy giụa, dùng dây thừng gân trâu buộc chặt, dù khí lực có lớn cũng khó có thể thoát ra. Lúc này, Tô Lâm Lan ngược lại cũng biết Sở Hoang tuy quần áo cũ nát nhưng lại không phải là ăn mày bình thường. Thế nhưng nàng vẫn không thể tin Sở Hoang thậm chí có bổn sự có thể cởi bỏ được sợi dây thừng gân trâu. Sở Hoang nhẹ nhàng cười cười, thấp giọng nói, ta không có sở trường gì, sở trường lớn nhất, chỉ có một chiêu này. Thiên hạ này không có bất kỳ sợi dây nào có thể trói được ta. Tô Lâm Lan trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nói thêm gì. Sở Hoang cởi bỏ dây thừng trên chân mình, nhét ngọc thạch vào hông mình, tay phải nắm lấy thanh dao găm sắc bén. Vừa rồi nhờ ánh lửa hắn đã biết được vị trí của Vệ Thiên Thanh, lập tức không do dự, dựa theo hướng đó tìm kiếm, rất nhanh đã tìm ra Vệ Thiên Thanh, hạ giọng nói, ta là Sở Hoang, đừng nói gì. Hắn tìm hai tay của Vệ Thiên Thanh, dùng dao găm cắt đứt sợi dây thừng gân trâu đang trói tay Vệ Thiên Thanh. Vệ Thiên Thanh đưa tay gỡ miếng vải nhét trong miệng, hít sâu mấy hơi, lúc này mới hạ giọng nói, thủ đoạn giỏi, hóa ra tiểu huynh đệ còn có bản lĩnh như vậy, quả nhiên thất kính. Sở Hoang cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là chút kỹ xảo nhỏ, không đáng nói thôi. Vệ Xanh Thẩm thấp giọng nói, đâu có. Gã nhanh chóng cởi bỏ sợi dây thừng gân trâu đang trói trên đùi, hạ giọng nói, tiểu huynh đệ, nếu như sớm thoát được, vừa rồi khi nữ nhân kia tiến đến, chúng ta có thể liên thủ bắt nàng ta lại, chỉ tiếc đã muộn một bước. Sở Hoang cười nhạt một tiếng, nói khẽ, đây đều là dân lưu vong, cho dù bắt được nữ trùng thổ phỉ kia, cũng chưa chắc có thể khiến bọn chúng khuất phục. Hơn nữa, chúng ta muốn mọi người bình an vô sự thoát khỏi nơi này, đây mới là điều quan trọng nhất. Vệ Thiên Thanh đưa tay ra, trong bóng tối vỗ đúng bả vai Sở Hoang, hạ giọng nói, tiểu huynh đệ, lần này nếu như có thể thoát hiểm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Hoang không thích nghe những lời như vậy, chỉ thản nhiên nói, cũng không phải vì cứu một mình ngươi. Nói đến đây, hắn không nói thêm nữa, hắn là người có ân tất báo, mặc dù Tô Lâm Lan chỉ tặng cho hắn một gói bánh ngọt, nhưng đối với hắn mà nói, bản thân đang trong tình cảnh như vậy mà còn đem cho bánh ngọt, chí ít Tô Lâm Lan cũng là một người lương thiện. Lúc trên thuyền xảy ra biến cố, nếu như Sở Hoang muốn trốn thoát một mình, dựa vào khả năng bơi của hắn thì sớm đã có thể nhảy xuống nước trốn thoát, chỉ vì muốn cứu Tô Lâm Lan, cho nên một mực tìm cách, thậm chí nhẫn nại đến bây giờ. Vệ Thiên Thanh biết rõ vị trí của Kiều Phu Nhân, đang muốn đi giúp Kiều Phu Nhân cởi trói, lại bị Sở Hoang giữ chặt tay, hạ thấp giọng nói, tạm thời đừng kinh động đến mọi người. Vệ Thiên Thanh trong lòng biết Sở Hoang đã có kế hoạch, thấp giọng hỏi, tiểu huynh đệ, trong lòng ngươi đã có cách thoát ra sao? Sở Hoang hơi trầm ngâm, thấp giọng nói, lúc trước ta đã nghe kỹ động tĩnh bên ngoài, ngoài cửa chỉ có hai gã đứng canh, nhưng cánh cửa này đã bị cài chốt bên ngoài, muốn thoát khỏi nơi này, đầu tiên cần phải mở cánh cửa này, hơn nữa còn phải giải quyết bọn canh cửa. Vệ Thiên Thanh thầm tán thành trong lòng, nói, giải quyết hai tên canh cửa cũng không phải việc khó. Hiện tại chúng ta không còn bị trói, bọn chúng tuyệt đối không thể biết, chỉ cần bọn chúng tiến đến là có thể bắt được. Gã dừng một chút, lại nói, chỉ là không biết tình hình bên ngoài thế nào, bọn thổ phỉ khác phân bố ra sao. Cho dù chúng ta có thể thoát ra khỏi ngôi miếu cổ này, nhưng lại không quen thuộc địa hình ở đây, mà đám thổ phỉ đem chúng ta đến đây, nghĩa là đối với chúng nơi này như nằm trong lòng bàn tay. Một khi bọn chúng phát hiện, chúng người đông thế mạnh, chưa chắc mọi người có thể chạy thoát. Sở Hoang cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói, Vệ đại ca đừng quên, bên ngoài cổ miếu còn có không ít ngựa. Mắt Vệ Thiên Thanh lóe sáng, vội la lên, sao ta lại quên mất điều này? Chỉ cần có thể cướp được ngựa, cưỡi ngựa đi, cho dù bọn chúng có nhiều người, cũng không đuổi kịp chúng ta. Sở Hoang khẽ gật đầu trong bóng đêm, hơi trầm ngâm, mới thấp giọng nói, chỉ là không biết mọi người có biết cưỡi ngựa không? Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói vô cùng nhẹ, hai vị lão gia, ta biết cưỡi ngựa. Giọng nói đó rất nhẹ, trong tiếng run rẩy còn mang theo một chút hưng phấn. Người này bên cạnh Vệ Thiên Thanh, mặc dù lúc trước đang ngủ, nhưng khi Lâm Đại Nhi tiến vào làm loạn, gã cũng đã tỉnh lại, chỉ là sợ sinh sự đoan, cho nên nhắm mắt giả bộ ngủ. Sở Hoang cùng Vệ Thiên Thanh thấp giọng bàn bạc, nhưng gã lại lưu tâm nghe được, biết có cơ hội đào tẩu, hưng phấn vô cùng, không kìm được lên tiếng nói chuyện. Vệ Thiên Thanh nghe thấy tiếng, tìm tay, kéo người này lại, người đó đột nhiên bị bắt tới, lại càng hoảng sợ, dường như kêu lên, lập tức một tay che kín miệng gã, nói không ra lời. Vệ Thiên Thanh đã hạ giọng nói, đừng lớn tiếng, kẻo bên ngoài nghe được. Người này liều mạng gật đầu, lúc này Vệ Thiên Thanh mới buông tay ra, hỏi, ngươi biết cưỡi ngựa? Dạ dạ phải. Người này vội vàng hạ giọng nói, vệ đại nhân, có lẽ ngài không nhớ tiểu nhân, tiểu nhân từng gặp qua ngài tại phủ Vân Sơn, sự oai hùng của đại nhân luôn ghi nhớ trong lòng, hôm qua trên thuyền nhận ra đại nhân cũng không dám nói. Vệ Thiên Thanh ngạc nhiên nói, ngươi biết ta? Vâng, tiểu nhân Chu Phát, là ông chủ của Long Hòa Mã Hành. Người này thấp giọng nói, không biết đại nhân còn nhớ không. Vệ Thiên Thanh nghĩ nghĩ mới nói, thì ra là thế. Chu Phát cười khổ nói, lần này tiểu nhân đi Thái Nguyên để bàn một vụ làm ăn, chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hai vị, lúc này nếu có thể giúp tiểu nhân thoát thân, tiểu nhân chắc chắn sẽ báo đáp hậu hĩnh. Sở Hoang cũng không nói nhiều, nói khẽ, biết cưỡi ngựa, vậy là tốt. Trong tay đám thổ phỉ này phải có 6-7 con ngựa, chúng ta tất cả có 10 người, chỉ cần một nửa có thể cưỡi ngựa, là có thể một người đưa theo một người chạy thoát, cứ vậy đi. Vệ Thiên Thanh quyết định nói, bọn canh giữ bên ngoài tiến vào, chế ngự bọn chúng, sau đó ta đi trước tìm ngựa, tìm được ngựa rồi, mọi người thừa lúc ban đêm chạy, có thể chạy thoát hay không, còn phải xem vận may của mỗi người nữa. Sở Hoang nói khẽ, tạm thời không được động thủ. Đám thổ phỉ đang tìm đồ vật, nhất thời chưa được nghỉ ngơi, nhìn cô nương đó rất nhạy bén, không thể phớt lờ. Hơn nữa bọn thổ phỉ ở bên ngoài cửa một lúc nữa sẽ phải thay ca, đợi đến lúc sau khi bọn chúng thay ca trực, chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Vệ Thiên Thanh cảm thấy lời nói có lý, thấy Sở Hoang trong tình huống này đầu óc vẫn tỉnh táo, thật không đơn giản, gật gật đầu, lập tức hỏi, vừa rồi nữ nhân kia muốn tìm cái gì? Ta xem bộ dạng của nàng, đồ vật bị mất đó phải vô cùng quan trọng. Sở Hoang tự nhiên không nói thật cho hắn biết, cười cười nói, ta cũng không biết. Vệ Thiên Thanh vô cùng nhanh trí, biết rõ Sở Hoang biết chuyện, chỉ là không muốn nói mà thôi. Hắn đã không nói, Vệ Thiên Thanh cũng không nên hỏi nhiều. Giờ tí, hai gã thổ phỉ cố gắng lấy tinh thần canh ngoài thạch thất, rốt cuộc đã chờ được đồng bạn tới thay phiên, tùy tiện nói vài câu, liền tự đổi chỗ. Thổ phỉ mới tới liền ngồi xuống ngoài cửa thạch thất, một người thăm dò dán vào cửa lớn thạch thất nghe ngóng bên trong không có dị động, trái lại có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng ngáy o o, không khỏi cười hắc hắc, cũng thiệt thòi bọn chúng còn có thể ngủ được thì tốt, tránh cho phiền toái. Một tên thổ phỉ khác lấy một bầu rượu nhỏ từ bên hông ra, chỉ sợ bọn chúng không ngủ, quấy rầy chúng ta không yên lòng. Ngươi phải biết rằng, chúng ta trông coi cũng không phải là mấy người, mà là một phòng vàng bạc. Người này hớp một ngụm rượu, người bên na liền đưa tay ra, muốn nắm rượu uống, còn chưa nhận được, chợt nghe thạch thất bên người vang lên tiếng cốc cốc cốc, tựa như có người gõ nhẹ nhàng, âm thanh cũng không phải quá lớn. Hai gã thổ phỉ lập tức nhấc người lên, cầm đại đao đặt bên người. Âm thanh kia ngừng một chút, chỉ chốc lát lại vang lên lần nữa. Một gã thổ phỉ lộ ra sắc mặt giận dữ, đi qua trầm giọng nói, hơn nửa đêm, gọi hồn sao? Bên trong truyền ra âm thanh một nữ nhân, mở cửa nhanh, bên trong có người mắc bệnh, sắp chết rồi. Các người nhanh cứu hắn, giọng nói kia tỏ ra cực kỳ lo lắng. Hai gã thổ phỉ đứng dậy, một gã nhấc bó đuốc bên cạnh, một tay nắm đao, biểu môi nói, mở cửa ra xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tên thổ phỉ khác cau mày nói, cũng hơn nửa đêm rồi, có thể có chuyện gì? Có phải bên trong có người đùa nghịch bịp bợm hay không? Gã thấp giọng nói, nếu không ta đi nói cho đại nhi tỷ một tiếng, xem đại nhi tỷ phân phó thế nào. Gã thổ phỉ cầm đuốc đang muốn gật đầu, đúng lúc này, bên trong truyền đến một tiếng kêu thôi, nghe hết sức thống khổ. Hai gã thổ phỉ này cũng là loại già dặn kinh nghiệm, nghe tiếng kêu thống khổ kia, biết rõ cũng không phải giả bộ, hai người liếc nhau, đều lộ ra vẻ cổ quái, lại nghe nữ nhân bên cạnh cửa kia lo lắng nói, nhanh mở cửa cứu hắn, chậm nữa thật sự chết người rồi, chỉ sợ đại nhi tỷ ngủ rồi, chút việc nhỏ này đi tìm nàng, cũng quá vô năng. Thổ phỉ giơ bó đuốc nói, cũng đừng để chết người thật, sau này chúng ta không dễ giải thích với đại nhi tỷ. Bọn chúng đều bị trói, chúng ta đi vào liếc mắt nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì là được, dù sao cũng là người trải qua chém giết, gan dạ sáng suốt tự nhiên là có. Mặc dù biết Vệ Thiên Thanh võ công cao cường, nhưng lúc này tay chân Võ Thiên Thanh đều bị dây thừng gân trâu trói, cũng không sợ, lập tức một người tiến đến kéo chốt cửa ra, nhẹ nhàng đẩy, bên trong tối đen một mảnh, thổ phỉ giơ đuốc một tay nắm chặt đại đao, đi vào, một tên thổ phỉ khác cầm đao theo phía sau. Hai người vừa mới đi vào, vẫn không rõ tình hình bên trong, chợt nghe tiếng lạch cạch, cửa phía sau đã bị đóng lại. Trong lòng hai người đều kinh hãi, đồng loạt nghĩ, hỏng rồi, trúng kế. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 15, cửa chính thạch thất bị đóng lại trong nháy mắt. Tên phỉ cầm đuốc cảm thấy từ bên trái mình một luồng kình phong ập tới. Gã biết chuyện không ổn, nhưng không thể ngờ bên trong có người tự tháo được dây thừng trói tay, nên đem toàn lực bổ tới một đao. Đại đao chưa tới người đối phương, tên phỉ này đã cảm thấy ngực mình như bị thiết chùy nện vào, ngũ tạng lục phủ lập tức giống như vỡ vụn, đau đớn nói không nên lời. Gã biết đối phương sớm có chuẩn bị, trù tính việc đánh lén chu đáo, định quát to lên một tiếng đánh động cho đồng bọn ở trong cổ miếu nghe thấy đến cứu viện. Chỉ tiếc gã chưa kịp mở miệng, đã bị giả một quyền vào giữa trán. Một quyền này công lực mạnh mẽ, tên phỉ không kịp trên một tiếng, lập tức té trên mặt đất, chết ngất. Xuất ra hai quyền liên tục này, đúng là vệ thiên thanh. Tên phỉ phía sau phản ứng cực kỳ nhanh, gã nghe thấy tiếng cửa đóng lại, không đi về phía trước, cũng không lên tiếng, quay thân lại vung đao chém xuống. Bên trong thạch thất hôn ám vô cùng, nhưng cây đuốc vẫn chưa tắt hẳn, nương theo ánh lửa, gã nhằm đao này xuống một thân ảnh gần nhất. Đao này của gã cực kỳ quyết đoán, không chút chậm chạp, đã thấy cái bóng kia không lùi mà tiến tới, tốc độ cực nhanh. Đại đao của gã chưa hạ xuống, người nọ đã giống như đầu báo lẻn đến trước mặt mình, đấm thẳng vào bụng. Thân ảnh ấy lực va chạm không nhỏ, tên phỉ cảm thấy bụng rất khó chịu, tay mềm nhũn, gã cũng trong nháy mắt kịp há mồm kêu cứu, nhưng đối phương đã sớm có chuẩn bị, lại vung một quyền từ dưới hất lên. Tên phỉ cảm thấy xương má rung mạnh, đau đớn vô cùng, gã trong lòng tức giận. Lúc này lại cảm thấy phía sau có kình phong đánh tới, chưa kịp xoay người, lại bị vệ thiên thanh bồi thêm nhát nữa vào đầu, choáng váng, ngã vật xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, hai tên phỉ đã bị Sở Hoang và vệ thiên thanh hợp công đánh bại. Vệ thiên thanh cầm lấy cây đuốc, nhìn Sở Hoang liếc mắt một cái, giơ ngón tay cái lên nói, tiểu huynh đệ, làm tốt lắm. Trong phòng mọi người đều đã tỉnh, dưới ánh lửa, nhìn thấy hai tên phỉ té trên mặt đất, một đám vui mừng không kể xiết. Vệ thiên thanh thấp giọng nhắc nhở, các ngươi nếu muốn rời khỏi nơi này, không được hành động thiếu suy nghĩ, càng không được gây nên tiếng động. Mọi người lập tức gật đầu, Mỹ phụ Kiều phu nhân trên mặt vẫn trắng bệch một mảnh, mới vừa rồi dựa theo chỉ dẫn của vệ thiên thanh, ra sát cửa thông báo có người chết, câu dẫn hai tên phỉ kia vào phòng. Nàng ta đến bây giờ vẫn còn hồi hộp, lúc này lại càng lo lắng. Vệ thiên thanh, chúng ta đi mau, nếu không đi, bị bọn chúng phát hiện. Chúng ta khó có cơ hội trốn thoát khỏi đây. Những người khác đều gật đầu, một đám vội vội vàng vàng định trốn đi. Vệ thiên thanh hướng về Kiều phu nhân cung kính nói, phu nhân, xin đừng nóng vội, chờ thuộc hạ ra ngoài thăm dò chỗ để ngựa, sau đó trở về sẽ mang mọi người đi. Lại hỏi, trong số các người, ai biết cưỡi ngựa giơ tay? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rất nhanh, liền có bốn người giơ tay lên. Trong đó có người một bàn tay ôm bụng, trên trán còn đổ mồ hôi lạnh. Người này chính là Chu Phát, vừa rồi hai tên phỉ bên ngoài nghe tiếng kêu rên thống khổ, đúng là của Chu Phát. Gã kêu rất thật, cũng không phải vì giỏi giả vờ mà chẳng qua lúc ấy vệ thiên thanh vì muốn đạt hiệu quả cao nhất nên nện cho gã một quyền vào bụng. Tuy rằng không gây nên thương tổn nhưng cũng khiến Chu Phát đau đớn bật kêu lên thảm thiết. Sở Hoang cũng nhìn thấy Tô Lâm Lan lúc này cũng giơ tay lên. Vệ thiên thanh khẽ gật đầu, ra hiệu mọi người buông tay, nhìn về phía Sở Hoang. Sở Hoang hiểu ý tứ của gã là muốn biết mình có biết cưỡi ngựa không, hắn khẽ gật đầu, trong 10 người có 6 người biết cưỡi ngựa, vệ thiên thanh nói, như vậy dễ xử lý hơn. Chờ ta tìm được nơi nhốt ngựa, quay về sẽ dẫn mọi người đi, dừng một chút, nghiêm nghị nói, mọi người cũng biết, đám thổ phỉ này người đông thế mạnh. Hơn nữa, đều là những kẻ liều lĩnh. Đợi lát nữa khi tìm được ngựa, ai nấy đều tự tìm cách thoát thân. Nơi này chúng ta không ai thông thuộc địa hình, có thể trốn thoát hay không, là nhờ ở vận may của các vị, gã cũng không dám chậm trễ, hướng Sở Hoang nói, tiểu huynh đệ, ngươi ở đây bảo hộ cho phu nhân. Ta ra ngoài đi tìm chỗ để ngựa, qua được lần này, sẽ thâm tạ, Sở Hoang cười, chúng ta phân công nhau làm việc, ta cũng phải đi tìm lại đồ của mình, cũng không nói nhiều, đi lên nhẹ nhàng mở cửa, rồi biến mất trước mặt mọi người. Vệ thiên thanh sửng sốt, cũng không biết được Sở Hoang đi làm gì. Đem cây đuốc giao cho Kiều phu nhân, sau đó thấp giọng thì thầm, mọi người trước hết đem trói hai tên này lại, nhét dẻ vào mồm, xoay người ra cửa, nhìn ngó xung quanh, thấy nơi nơi yên tĩnh như tờ, cũng không thấy tung tích Sở Hoang đâu cả. Lập tức dựa vào trí nhớ sờ soạn tìm lối đi. Hầu Mạc Tính có thân phận đặc thù, đại đa số chúng phỉ đều nghỉ dưới sương, hoặc ở chung trong một tiểu phòng cũ nát. Những người này thời gian gầy đây ngày đêm toan tính mệt mỏi không chịu nổi. Hôm nay rốt cuộc đã bắt được Kiều phu nhân đem về, tâm tình cũng được thả lỏng đôi chút. Sau khi ăn chút lương khô, liền ngã lưng chìm vào trong giấc ngủ say. Hầu Mạc Tính ở trong một tiểu phòng riêng, dùng tấm gỗ làm tạm thành cái giường. Gã nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng lăn qua lăn lại không ngủ được. Hơi nóng dưới bụng vẫn chưa hết, hơn nữa, càng lúc càng mạnh. Đầu óc trước sau như một hiển hiện bóng dáng Kiều Mị in trên nền cửa sổ giấy, lòng mơ tưởng được giày vò tấm thân trắng nõn ngọc ngà của Lâm Đại Nhi, cả người như bốc hỏa, gã xoay người ngồi xuống, tháo mặt nạ ra, lấy hết sức xoa mặt, muốn bình tĩnh trở lại. Nhưng thân hình với những núi đồi khiêu khích của Lâm Đại Nhi vẫn bám chặt lấy đầu óc gã, khiến gã toàn thân dục vọng ngùn ngụt, gã lại đem mặt nạ lên đeo vào mặt, đứng dậy, đi qua đi lại, đột nhiên dừng bước, đôi mắt dưới tấm mặt nạ như lóe hào quang. Lâm Đại Nhi không thể động vào, nhưng nơi đó chẳng phải giam giữ ba nữ nhân sao? Hầu Mạc Tính tự thì thào, nữ tử đội nón tre kia thân hình không tệ, chẳng qua xem thái độ của nàng cũng có chút quật cường, không dễ đối phó. Nhưng Kiều phu nhân vừa có tư sắc lại nhát gan, nếu đem nàng ta đến đây, ha hả, cho dù cưỡng ép, nàng ta vì danh tiết của mình cũng không dám nói ra. Vừa nghĩ đến đây, lập tức hưng phấn hẳn lên, không do dự thêm, tiến lên nhẹ nhàng mở cửa, nhìn xung quanh, thấy bốn phía im ắng, liền nhẹ bước đi về phía thạch thất, nghĩ đến cảnh tượng được vầy vò thân hình nõn nà của mỹ phụ, cả người gã như muốn bốc cháy, hạ thân nóng hừng hực, không kiềm chế nổi nữa, nhanh chân hơn bước về phía này. Vệ Thiên Thanh dựa vào trí nhớ, trong bóng đêm sờ soạn tìm đường ra khỏi cổ miếu. Chỉ thấy ngoài cổ miếu có hai cỗ xe ngựa đậu ở đó, gã rón ra rón rén tới gần, mơ hồ nghe thấy từ trong thùng xe vọng ra tiếng ngáy, đoán trong thùng xe chắc chắn có chúng phỉ đang ngủ, vốn định đi giải quyết phỉ chúng bên trong, nhưng lại lo lắng chẳng may có sơ sót. Lúc này, chuyện quan trọng nhất là bảo vệ Kiều phu nhân thoát thân an toàn đã, tuyệt không thể để xảy ra biến cố gì. Nghĩ đến đó, gã cũng bỏ ý định xử lý mấy tên chúng phỉ trong thùng xe, và quay ngược lại nhẹ nhàng đi về phía cổ miếu. Gã lẻn vào phía sau cổ miếu, nương theo ánh trăng nhìn lại, thấy đúng là cách đó không xa có một tiểu đường. Bên cạnh tiểu đường thưa thớt mấy cây đại thụ, mấy con tuấn mã cục ở đó, lại mơ hồ thấy một thân ảnh tựa vào gốc cây đại thụ, không nhúc nhích, dường như đã ngủ. Vệ Thiên Thanh biết đó là tên thổ phỉ canh ngựa, lập tức cong người, nhẹ nhàng vòng ra phía sau, cũng không vội vã tới gần. Xác định hắn ta chắc chắn là đang ngủ, liền phủ phục trên mặt đất, từng chút một bò đến gần, một lát sau đã đến phía sau thân cây. Vệ Thiên Thanh không nói hai lời, chậm rãi nâng đại đao lên, đặt lên cổ họng tên phỉ, trệt, một đao cắt đứt cổ họng gã. Tên phỉ kia đang ngủ say bị cắt đứt yết hầu, đưa tay lên băng bó cổ họng, trong cổ phát ra tiếng xì xì, rất nhanh ngã xuống, co giật hai cái, chết ngay lập tức. Vệ Thiên Thanh lạnh lùng cười, đem thi thể tên phỉ giấu ra sau cây cổ thụ, lại quan sát bốn phía, rồi tiếp tục sờ soạn đi về cổ miếu, tới trước thạch thất, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong cả kinh, khi nhìn thấy đó là Vệ Thiên Thanh thì không khỏi mừng rỡ. Kiều phu nhân vội hỏi, có tìm thấy ngựa không? Vệ Thiên Thanh gật đầu, nhìn hai tên phỉ đã bị đánh cho bất tỉnh, hạ giọng nói, bây giờ dập tắt cây đuốc, nắm chặt quần áo, sau khi ra ngoài, không được phát ra tiếng động. Ta mang mọi người đến chỗ có ngựa. Có ngựa, mọi người sẽ có cơ hội sống sót, hết thảy bảo trọng, Tô Lâm Lan bỗng nhiên nói, hắn vẫn chưa quay lại, ai? Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, nhưng chợt hiểu, nhìn khắp lượt mọi người đúng là không thấy Sở Hoang, nhíu mày, hắn đi đâu? Làm sao còn chưa về, tất cả mọi người không ai đáp. Trong lúc Vệ Thiên Thanh đang trầm ngâm thì đã có người cẩn thận nói, hay là, hắn đã đi trước, những người khác ngơ ngác nhìn nhau, có kẻ phụ họa, chỉ sợ là đi rồi. Tô Tâm Lan trầm ngâm một lát, rồi nói, có lẽ hắn đi tìm cái bọc của mình. Hắn sẽ không bỏ chúng ta đâu. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, dường như tin tưởng Sở Hoang sẽ không bỏ lại mọi người mà chạy trốn một mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 16, bên cạnh có một người thấp giọng hỏi, chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao? Nếu hắn không trở lại, có phải chúng ta sẽ không thể đi nữa không? Người bên trong này, phần lớn là thương nhân nhà giàu, đều có lòng tư lợi, lúc này nhìn thấy có cơ hội chạy trốn, thật sự không muốn bởi vì Sở Hoang là bị chậm trễ, thậm chí có mấy người bắt đầu oán trách trong lòng Sở Hoang chậm chạp không về, cũng không nghĩ tới có thể có được cơ hội chạy trốn cũng là nhờ Sở Hoang ban tặng. Vệ Thiên Thanh trầm ngâm một lát, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử kia thông minh, hơn nữa thủ đoạn nhìn qua không kém, nếu có thể cho mình sử dụng, thật sự là chuyện rất tốt. Dùng năng lực của hắn, muốn chạy trốn một mình, chỉ sợ cũng không khó khăn. Liếc Kiều phu nhân vạn phần khẩn trương bên người một cái, gã thở dài, lại nghĩ, an nguy của phu nhân là lớn nhất, nếu chậm trễ nữa, chỉ sợ thật sự không đi được. Gã hạ quyết tâm, nhận cây đuốc từ trong tay Kiều phu nhân, thấp giọng nói, đều dắt tay từng bước, hiện giờ ta dập tắt đuốc, mang mọi người ra ngoài. Đôi mắt sau lớp lụa đen của Tô Lâm Lan lộ ra vẻ quái dị, hỏi, chúng ta bỏ lại hắn. Vệ Thiên Thanh nói, hắn có thể ứng phó được, không có chúng ta, hắn sẽ càng thoải mái. Gã nghiêm nghị nói, không cần nhiều lời, nắm tay cho tốt, ta dập tắt lửa. Gã tắt đuốc, xung quanh lập tức tối đen. Lúc này mọi người đi theo từng người một, lấy Vệ Thiên Thanh làm đầu, lần mò đi ra ngoài miếu cổ trong bóng đêm. Lâm Đại Nhi cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng nàng vẫn không có nghỉ tạm, ngồi ở bên bàn, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng nhớ rõ đồ vật kia vẫn mang trên người, hơn nữa cất kỹ trong người, vẫn chưa từng rời khỏi thân thể mình. Nhưng lúc thay quần áo vừa rồi, nàng lại đột nhiên phát hiện đồ vật kia đã không cánh mà bay. Nàng tìm trong phòng một lát, không có thấy tung tích vật kia, lập tức nhớ tới tình cảnh đối phó với Sở Hoang ở trên sông. Chẳng lẽ đồ vật kia dĩ nhiên rơi mất khi đó? Chỉ có điều nàng lục soát trong thạch thất một phen, lại không tìm được vật kia, tuy rằng trong lòng tức giận, cũng hiểu được mình phán đoán sai, dù sao sau khi Sở Hoang lên thuyền đã bị trói chặt, trên đường đi tay chân bị trói, nếu đồ vật kia ở trên người hắn, căn bản không có khả năng giấu giếm, nàng tự nhiên không biết Sở Hoang đã sớm mở dây trói, đưa đồ vật kia ra sau người Tô Lâm Lan, cũng không biết buồn bực bao lâu, nàng bất đắc dĩ cười khổ, chẳng lẽ trước đó đã mất rồi? Hoặc là, lúc giằng co trên sông kia, đồ vật kia đã rơi xuống đáy sông, chỉ là trong đầu lại nghĩ tới vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của Sở Hoang lúc ấy, đều cảm thấy bên trong hơi quái dị, nhất thời cũng không ngủ được, lại nghĩ không chừng đồ vật kia rơi ở trong thùng xe, lập tức đứng dậy, ra cửa phòng muốn tìm trong thùng xe một phen. Nàng ra cửa, muốn đi ra ngoài miếu cổ, đột nhiên thấy một âm thanh chạy qua ở phía trước không xa, trong lòng lập tức sinh nghi, thấp giọng nói, là ai? Bóng người kia chợt lóe mà qua, cũng không dừng lại, cũng không đáp lời. Lâm Đại Nhi cảm thấy chuyện tình cổ quái, rút dao găm bên hông, thân nhẹ như yến, đuổi theo bóng dáng kia. Bóng dáng kia thật nhanh, không ngừng xuyên qua cột trụ đổ nát. Lâm Đại Nhi đuổi theo, trong nhất thời không đuổi kịp người nọ, lách qua một cột đá, đã không thấy bóng dáng người kia. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, Lâm Đại Nhi bỗng nhiên xoay người, nương theo ánh trăng rọi vào miếu qua khe hở đổ nát. Chỉ thấy một người cầm cung tiễn đang chạy vội tới đây, Lâm Đại Nhi nhíu mày, tự nhiên nhận ra đó là Hầu Mạc Tính, mà Hầu Mạc Tính cũng đã nhìn thấy Lâm Đại Nhi, vội vàng bước tới, còn không có mở miệng, Lâm Đại Nhi đã hỏi, khuya khoắt, ngươi không ngủ được, cầm cung tiễn ra làm gì? Hầu Mạc Tính vội la lên, thạch thất, dường như thạch thất bên kia xảy ra chuyện, vừa rồi Hầu Mạc Tính một lòng muốn mang Kiều phu nhân ra ngoài, giải phóng một chút lửa dục trên người gã, cho nên đi tới thạch thất kia. Ai biết tới thạch thất rồi, lại nhìn thấy đuốc vốn châm ở nơi đó đã tắt, hơn nữa thủ vệ trước cửa thạch thất đã không thấy tung tích. Hầu Mạc Tính cũng không phải ngu ngốc, phản ứng đầu tiên chỉ biết thạch thất xảy ra biến cố, vội vàng trở lại phòng mình mang cung tên ra, có cung tên trong tay, gã không hề sợ hãi, muốn qua xem rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ai biết lại gặp phải Lâm Đại Nhi ở nơi này. Lâm Đại Nhi nghe nói thạch thất cố biến, thần sắc mặt đẹp thay đổi, thất thanh nói, không tốt, hai chân nhấn một chút. Vòng eo mảnh mai uốn éo, cả người đã như bay qua phía thạch thất, xa xa nhìn thấy thạch thất bên kia tối mịt, Lâm Đại Nhi chỉ biết thật sự xảy ra chuyện, lập tức lấy ra một tiêu trúc nhỏ bên hông, thổi vài tiếng, tiếng tiêu trúc lập tức vang lên trong miếu cổ, truyền ra bốn phía rõ ràng, rất nhanh, liền nghe được trong miếu vang lên tiếng động ồn ào, có thổ phỉ cao giọng nói, mọi người mau dậy, đã xảy ra chuyện. Lúc này Lâm Đại Nhi đã tới cửa thạch thất, một cước đá văng cửa chính, bên trong tối đen. Lúc này Hầu Mạc Tính cũng đã giương cung cài tên, đi theo phía sau Lâm Đại Nhi, nhắm ngay bên trong. Lúc này gốc tây đã sáng lên ánh lửa, một đám thổ phỉ tay cầm đại đao như lang như hổ chạy vội đến. Hiện giờ Lâm Đại Nhi cũng không xem thạch thất, mày liễu nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng, dường như suy nghĩ cái gì, hô, ngựa. Qua phía sau, bọn chúng nhất định đi tìm ngựa, nàng xoay người chạy ra sau miếu, Hầu Mạc Tính vội vàng đuổi theo, còn chưa tới cửa sau miếu cổ. Phía sau đã truyền đến tiếng ngựa hí, Lâm Đại Nhi vừa gấp vừa giận, quả thực muốn bỏ chạy, mau đuổi theo, không thể để nữ nhân kia chạy mất. Lúc này Lâm Đại Nhi dùng hết khí lực toàn thân, liều mạng đuổi qua, giống như con bướm nhẹ nhàng bay múa trong sân đá đổ nát. Mới ra cửa sau, chỉ thấy ngựa bên cạnh ao nước nhỏ đều đã được mở ra, đã có người muốn cưỡi ngựa rời khỏi. Đám thổ phỉ phía sau đã nhanh chóng theo kịp, lao ra nhao nhao hô lên, đừng chạy. Kiều phu nhân thân thể được nuông chiều, đi lại chậm, lúc này chưa lên ngựa, Lâm Đại Nhi liếc mắt nhìn thấy, phi thân tiến lên, vài nhịp đã đuổi qua, lớn tiếng kêu lên, đi không được, một người ở bên trong nhào tới, đại đao bổ xuống Lâm Đại Nhi, một giọng nói thô quát lên, nhận lấy cái chết, người này đúng là Vệ Thiên Thanh, một đao này thế mạnh lực lớn, trong tay Lâm Đại Nhi chỉ có dao găm, cũng không dám đón đỡ, nghiêng người tránh qua, Vệ Thiên Thanh đã trầm giọng kêu lên, phu nhân mau lên ngựa, gã lại bổ ngang một đao, chém qua phía hông Lâm Đại Nhi. Lâm Đại Nhi mắt thấy Kiều phu nhân đang luống cuống tay chân lên lưng ngựa, nghiến răng nghiến lợi, thân thể ngửa ra sau, một đùi ngọc trắng chắc quét về phía hạ bàn của Vệ Thiên Thanh. Vệ Thiên Thanh vội nhảy ra phía sau, thấy được một đám thổ phỉ xông lại đây, không dám chậm trễ, liền đi trở lại về phía Kiều phu nhân đang lên ngựa. Lúc này Vệ Thiên Thanh cũng bất chấp kiên kỵ, nâng mông tròn của Kiều phu nhân, đẩy nàng lên ngựa. Lâm Đại Nhi đã đuổi theo phía sau, gã lại quay người bổ liền ba đao, bức Lâm Đại Nhi lui hai bước, lúc này mới xoay người lên ngựa, ngồi phía sau Kiều phu nhân, lúc này không để ý tới gì khác, nắm lấy dây cương vung lên, muốn rời khỏi. Lâm Đại Nhi sao có thể trơ mắt nhìn Kiều phu nhân rời khỏi, quay đầu lại lớn tiếng kêu khẽ, Hầu Mạc Tính, còn không bắn ngựa, không được để bọn họ chạy đi. Lúc này nàng chỉ một lòng muốn lưu Kiều phu nhân lại, cũng bất chấp những người khác, mà người khác nhìn thấy thổ phỉ đuổi theo, sớm đã hồn bay phách lạc. Dùng toàn lực lên ngựa, chỉ nửa khắc liền có hai con ngựa vung móng chạy như điên, tiến vào trong đêm tối, cũng không biết chạy đi nơi nào. Hầu Mạc Tính nghe được Lâm Đại Nhi quát lớn, vội vàng dương cung cài tên, tài bắn cung của gã không thấp, lúc này có ánh trăng chiếu khắp mặt đất, hơn nữa khoảng cách với chỗ Vệ Thiên Thanh cũng không xa, đứng bên ao nước nhỏ. Hầu Mạc Tính tự tin nếu bắn ra một tên, hoàn toàn có thể bắn trúng bất cứ mục tiêu nào mình muốn, khi mũi tên của gã nhắm ngay Vệ Thiên Thanh. Lại do dự mà chuyển lên người tuấn mã, trong nháy mắt buông tay, trong đầu chợt vang lên lời Tần Vũ nói qua với gã, nếu lần này Vệ Thiên Thanh và Kiều phu nhân thật sự có thể thoát đi, như vậy trong tay Lâm Đại Nhi không có tiền vốn đàm phán với Kiều Minh Đường, từ đó, Lâm Sùng Cốc và Lỗ Thiên Hữu sẽ không thể bình yên trở về, điều này có lợi rất lớn đối với Hầu Mạc Tính, ma xui quỷ khiến, một tên này của Hầu Mạc Tính không có bắn về Vệ Thiên Thanh và tuấn mã gã cưỡi, mà chuyển hướng bắn về một người bên cạnh, người hắn nhắm này, không phải người khác, lại đúng là Tô Lâm Lan. Tô Lâm Lan và một nữ tử khác cưỡi chung một ngựa, nàng giúp nữ tử kia lên ngựa trước, bản thân mình không kịp đi lên, không biết vì sao, lúc này còn nhớ tới Sở Hoang chưa có đi ra, quay đầu lại nhìn, liền thấy được thổ phỉ mặt nạ đồng thau dương cung cài tên dưới ánh trăng, mà mũi tên nhắm thẳng mình, nàng chấn động, không kịp nghĩ nhiều, Hầu Mạc Tính đã buông lỏng tay, tên bắn về phía nàng giống như tia chớp. Giờ phút này, nàng cũng không biết thế nào cho phải, ngơ ngác mà đứng, cẩn thận, bên cạnh truyền đến một tiếng quát to, nàng lập tức cảm thấy một người bên cạnh vồ lên, ôm nàng tránh ra, dù là như thế, nàng vẫn cảm thấy trên đùi đau nhức, tuy rằng mũi tên kia không trúng yếu hại của nàng, nhưng vẫn bắn lên đùi nàng, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Đại Nhi lạnh như băng, quay đầu lớn tiếng quát, Hầu Mạc Tính, mắt ngươi bị mù sao? Ngươi muốn bắn ai? Hầu Mạc Tính lại lấy tên ra. Chỉ là vừa rồi chậm trễ một tên, Vệ Thiên Thanh đã quay đầu ngựa, quát lớn một tiếng, cũng không quan tâm gì khác, cưỡi ngựa chạy về hướng đông, Tô Lâm Lan bị ôm tránh thoát một tên, còn chưa kịp nghĩ nhiều, liền cảm thấy toàn thân mình bị ôm lên, bước chân người ôm nàng rất nhanh, vài bước liền tới bên một con tuấn mã khác, nhanh chóng ẵm Tô Lâm Lan lên ngựa, mà người nọ cũng xoay người lên ngựa theo sau, trong tiếng quát chót tai của một đám thổ phỉ, người nọ đã quay đầu ngựa. Cũng chạy như bay trên con đường cỏ dại mọc thành bụi về phía đông. Lúc này Lâm Đại Nhi quả thật là nổi trận lôi đình, biết rõ đối phương cưỡi ngựa mà đi, tốc độ cực nhanh, nàng vẫn dương chân đuổi theo về phía đông, trong lòng thầm nghĩ Kiều phu nhân chính là mấu chốt đổi về hai người thân quan trọng, tuyệt đối không thể để Kiều phu nhân chạy mất. Đuổi theo hơn 10 thước, nghe được tiếng vó ngựa phía trước ngày càng xa, nàng lo lắng trong lòng, lúc này sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa, nghe được giọng Tiết Thanh Sơn truyền đến. Đại Nhi lên ngựa, Tiết Thanh Sơn cưỡi tuấn mã, vươn một bàn tay ra, Lâm Đại Nhi giơ tay nắm chặt, Tiết Thanh Sơn dùng sức kéo, thân thể mềm mại của Lâm Đại Nhi giống như cánh hoa nhẹ nhàng bay lên lưng ngựa, ngồi ở phía sau Tiết Thanh Sơn, Ngũ Ca, không thể để bọn họ chạy. Lâm Đại Nhi nghiến răng nghiến lợi, thứ nhất nàng không thể để Kiều Phu Nhân rời khỏi, thứ hai cũng là thấy vừa rồi Sở Hoang đột nhiên xuất hiện cứu Tô Lâm Lan, nhìn thấy thân thủ thoăn thoắt của Sở Hoang lúc đó, Lâm Đại Nhi bỗng nhiên cảm thấy, thứ mình mất đi, chỉ sợ thật sự ngay trên người tên ăn mày kia. Tiết Thanh Sơn vừa mới nghe tiếng tiêu trúc của Lâm Đại Nhi, chỉ biết chuyện lớn không ổn, khi thổ phỉ khác theo tiên tiêu trúc chạy ra phía sau miếu cổ, Tiết Thanh Sơn lại mang theo hai người nhằm cửa trước miếu cổ, bên kia có hai cỗ xe ngựa, mỗi xe ngựa có một con tuấn mã, quyết định thật nhanh chặt đứt dây cương, xoay mình lên hai con tuấn mã kia, lập tức đuổi theo phía sau. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 17, Sở Hoang một tay ôm Tô Lâm Lan, trong tay còn cầm cái bọc mà hắn phải rất vất vả mới tìm lại được, tay còn lại cầm dây cương, dưới ánh trăng, dục ngựa nhằm thẳng bìa rừng về hướng đông chạy gấp, hắn không quen thuộc địa hình nơi này, nhưng cũng nhìn ra hướng đông có một con đường, cho nên lúc này chỉ có thể phi ngựa theo con đường này, biết Tô Lâm Lan mới trúng tên, lúc này nhất định là đau đớn vô cùng, trầm giọng nói, chịu khó một chút, rất nhanh sẽ thoát khỏi bọn họ, nhưng bên tai hắn mơ hồ nghe từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, biết Lâm Đại Nhi chưa buông tha, vẫn đang cực lực đuổi theo, hắn tự suy nghĩ, nếu đơn đã độc đấu, mình chưa chắc đã thất bại trước Lâm Đại Nhi. Nhưng lúc này có Tô Lâm Lan đang bị thương phải chăm sóc, hơn nữa, nghe tiếng vó ngựa từ phía sau truyền lại, hiển nhiên không chỉ có một con, lại càng không chỉ có Lâm Đại Nhi, nên hiểu tình cảnh của mình cực kỳ khó khăn. Phía sau là Lâm Đại Nhi đang đuổi theo, phía trước nghe mơ hồ có tiếng vó ngựa của Vệ Thiên Thanh. Hắn đi thêm một dặm, thấy có một con đường mòn quanh co, không nghĩ nhiều, quay đầu ngựa lại rẽ vào. Hắn tính toán, phía sau đuổi lên đến đây, nhìn thấy hai con đường, tất nhiên sẽ phải chia thành hai cánh. Như vậy sẽ làm suy yếu lực lượng đối phương. Con đường mòn này có dại mọc thành bụi, hơn nữa bên cạnh có một con sông, may mắn con ngựa này cũng khá to khỏe, dẫm lên cỏ dại mà đi. Cũng không biết đi bao lâu, trong màn đêm mờ mịt, vô tình chạy đến dưới một chân núi, tiếng vó ngựa phía sau đã biến mất một hồi lâu, nhưng Sở Hoang lại nghe tiếng thấy tiếng vó ngựa văng vẳng tới, hắn lại tiếp tục đi về phía trước, khẽ hỏi, ngươi sao rồi, Tô Lâm Lam không đáp. Sở Hoang cũng cảm thấy không ổn, nhìn thấy phía trước có một bụi cỏ cực tươi tốt, hắn đi đến bên cạnh, vừa thấp giọng quát vừa ôm Tô Lâm Lan lăn xuống khỏi lưng ngựa, nhanh chóng ôm nàng trốn sau bụi cỏ. Còn con tuấn mã thì vẫn như cũ chạy về phía trước, một lát sau, quả nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ. Dưới ánh trăng, một con tuấn mã đang phi như bay đuổi theo. Sở Hoang ở trong bụi cỏ thấy trên lưng ngựa có hai người, người ngồi sau đúng là nữ trùng thổ phỉ, trong lòng thầm than, nữ trùng này quả thật là dai, không ngờ đã đuổi theo đến hơn nửa đêm vẫn chưa chịu buông tha. Tiết Thanh Sơn và Lâm Đại Nhi tất nhiên không thể ngờ Sở Hoang đã mang theo Tô Lâm Lan rời khỏi yên ngựa. Vẫn đuổi theo con tuấn mã không người cưỡi, chờ bọn họ đi khỏi, Sở Hoang lúc này mới nhìn về phía Tô Lâm Lan, chỉ thấy nón tre trên đầu nàng đã rơi ra từ bao giờ, để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, má hồng mũi cao, mắt hạnh môi đào, mày liễu đen như hai nét vẽ, ở bên khóe miệng lại có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ sẫm, tựa như một giọt mực thần kỳ khảm trên khuôn mặt nàng, càng tăng thêm vẻ quyến rũ đến cực điểm, chỉ có điều lúc này gương mặt phong tình vạn chủng tái nhợt. Trên trán mồ hôi rịn từng giọt, hàm răng trắng tinh cắn cặp môi đỏ, trong đôi mắt huyền lộ ra vẻ đau đớn, Sở Hoang giật mình kinh hãi, thấp giọng nói, chỗ này không thể ở lâu, cô, vị phu nhân, tại hạ đắc tội, hắn vốn định gọi nữ tử này là cô nương, tuy nhiên thấy nàng da thịt trắng nõn mịn màng, nhưng vẻ thành thục chắc chắn hơn một tiểu cô nương rất nhiều, nên đành phải gọi là phu nhân. Sở Hoang biết lễ giáo Đại Tần tuy rằng không quá nghiêm khắc, nhưng thụ thụ bất thân vẫn không tránh được. Nếu không phải hoàn cảnh bất đắc dĩ, hắn với Tô Lâm Lan cũng không tiếp xúc gần như vậy. Tô Lâm Lan hiển nhiên cũng biết phân biệt chuyện nặng nhẹ, ngộ biến tòng quyền, tuy rằng ngại vô cùng nhưng vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sở Hoang chắp tay, buộc chặt lại cái bọc, treo qua cổ, hai tay ôm lấy Tô Lâm Lan, cảm thấy trên tay mình một thân hình mềm mại mảnh mai. Tô Lâm Lan gương mặt khổ sở quay sang hướng khác, không dám nhìn Sở Hoang. Sở Hoang cũng không nói nhiều. Hắn ôm Tô Lâm Lan xoay người đi đến một khu rừng rậm cách đó không xa. Trong rừng cây này, tuy rằng có ánh trăng chiếu vào nhưng rất lạnh lẽo, bốn phía truyền ra tiếng côn trùng rã rít, tiếng giả lan tru lên từng hồi. Sở Hoang vẫn bình tĩnh bước, chỉ có điều Tô Lâm Lan thì có chút sợ hãi, bên nàng lúc này, chỉ còn Sở Hoang là có thể bảo hộ nàng, vô hình trung, nàng xem Sở Hoang như thần hộ mệnh của mình vậy. Sở Hoang đi một hồi lâu, xuyên qua cánh rừng, đến một thung lũng thăm thẳm. Cũng không biết là nơi nào, xung quanh cỏ cây um tùm, đá đâm lởm chởm, ở bên trong thung lũng, hai bên sườn núi cao ngất chọc thẳng lên trời như quái thú đang giơ nanh múa vuốt. Sở Hoang từng bước đi về phía trước, cúi đầu nhìn Tô Lâm Lan trong tay, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp trắng sáng đến chói mắt, nhưng đôi mắt nhắm chặt, thần sắc so với lúc trước còn đau đớn hơn nhiều. Sở Hoang biết thương thế của Tô Lâm Lan không thể trì hoãn. Lúc này đang là cuối thu, gió thu se sẻ, mát mẻ, hắn đi về phía trước, chỉ trông mong có thể tìm được một chỗ kín gió. Thung lũng này không ngờ rất sâu, đi mãi, đột nhiên cảm thấy một trận gió đánh úp tới, cảm giác từ trong bụi cỏ có một cái bóng đang lao thẳng lại phía hai người, tay hắn ôm Tô Lâm Lan không thể phản kích, chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, chân đạp xuống đất, cả người bay về phía trước vài bước. Thung lũng này đá vụn khắp nơi, Sở Hoang dẫm lên một tảng đá lăn một vòng, nếu trên tay hắn không phải ôm một người, tất nhiên có thể đứng vững một cách nhanh chóng, nhưng trên tay ẵm Tô Lâm Lan, nên ngã nhào xuống đất, sợ bị thương Tô Lâm Lan nên hai tay cố gắng ổn định, một chân quỳ xuống, ngay lập tức cảm thấy trên đùi đau mấy chỗ, biết là loạn thạch đâm vào, hắn phản ứng nhạy bén, bất chấp thương thế, dùng tốc độ nhanh nhất đặt Tô Lâm Lan xuống đất. Gần như đồng thời rút con dao găm vệ thiên thanh đưa cho, thân hình giống như bị tảng đá bắn vọt về phía sau. Chợt nghe một tiếng phục, lại nghe một tiếng tru phát ra, Sở Hoang quay lưng lại, dưới ánh trăng, thấy rõ kẻ đánh lén mình con giả lan cực lớn, khi mình đâm mạnh về phía sau, đúng là đã đánh trúng đầu cự lan khiến nó bay vọt ra ngoài, hắn không dừng chân, ngay khi giả lan chưa kịp chồng dậy, đã ào lên, đao trong tay lóe hàn quang, nhưng giả lan tốc độ cũng chẳng kém, nghiêng người vồ lại. Hai chân sắc bén của cự lan chọc thẳng vào ngực Sở Hoang. Khi người và lan chạm vào nhau, Sở Hoang đột nhiên lùi lại tạo ra một khe hở, dao găm trong tay đâm thẳng tới, lại nghe một tiếng tru đau đớn, dao găm đã đâm vào bụng giả lan. Sở Hoang cắn răng, dùng toàn lực kéo mạnh xuống, con dao găm sắc bén quả nhiên đã rạch một đường sâu hoắm ở bụng, máu tươi bắn tung tóe. Cự lan bị Sở Hoang trong chớp mắt mổ bụng, rơi trên mặt đất, co giật vài cái, liền nằm im. Hắn giải quyết hoàn toàn con giả lan này, đứng thở hổn hển, thu dao lại xoay người đi đến bên cạnh Tô Lâm Lan, khẽ hỏi, không sao chứ, cảnh tượng vừa rồi Tô Lâm Lan chứng kiến hết, cực kỳ kinh hoàng, nhìn trên tay Sở Hoang đầy máu tươi, thất thanh hỏi, ngươi, bị thương, Sở Hoang nhanh nhẹn nhìn khắp nơi, xác định không có con giả lan nào khác, lúc này mới lắc đầu, ôn hòa cười, không có, không phải máu của ta, của giả lan, lại thoáng nhìn thấy Tô Lâm Lan bàn tay chảy máu đầm đìa. Giật mình kinh hãi, biết là mới rồi đặt nàng xuống đất, bàn tay nàng tiếp đất, bị đá gây thương tích, lập tức kéo xiêm y đã cũ nát của mình xuống làm thành một cái khăn, xé thành hai mảnh, nói, trước tiên phải cầm máu đã, rồi ta sẽ xử lý vết thương cho phu nhân sau. Tô Lâm Lan do dự một chút, nâng tay lên, để cho Sở Hoang băng bó vết thương. Khi tay hai người chạm vào nhau, không biết vì đau hay là vì lý do gì mà nàng hơi run lên, ánh mắt cổ quái nhìn Sở Hoang, dưới ánh trăng. Thấy Sở Hoang mặt dính máu, hơn nữa, có chút dơ bẩn, lôi thôi lết thết, tóc tai bù xù, trông cực kỳ nhếch nhác, nhưng không biết vì sao, Tô Lâm Lan lại cảm giác đây là gương mặt anh tuấn nhất mà mình thấy trong cuộc đời. Băng bó vết thương xong, Sở Hoang lúc này mới ôm Tô Tâm Lan lên đi tìm chỗ nghỉ tạm trong thung lũng. Nơi này lộ thiên, chẳng những rét lạnh mà bất cứ lúc nào cũng bị dã thú tấn công. Nhưng đúng là đã may mắn tìm được một sơn động, không quá rộng, thậm chí có chút nhỏ hẹp, vừa đủ cho hai người. Đi vào trong sơn động, Sở Hoang nhẹ nhàng buông Tô Lâm Lan xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói, bọn họ tuyệt sẽ không tìm được nơi này, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Mặc dù có ánh trăng, nhưng trong sơn động hôn ám một mảnh, khó có thể nhìn thấy rõ nhau. Sở Hoang nhớ đến vết thương trên đùi Tô Lâm Lan, biết không thể trì hoãn, lập tức đi ra ngoài tìm cây cỏ làm thuốc, trở về động, lại mất một thời gian dài tìm cách đốt lửa, rồi chặt một ít cành cây chất đống ở cửa động, xong đâu đó mới ngồi xuống, nhìn mũi tên vẫn còn cắm trên đùi Tô Lâm Lan, chắp tay nói, phu nhân, trúng tên không thể trì hoãn, ta hiện tại sẽ xử lý mũi tên này, xin phu nhân, thông cảm. Tô Lâm Lan lúc này cảm thấy chân trái trúng tên như không còn chút cảm giác, tuy rằng cho tới nay vẫn giữ vững lễ tiết, nhưng lúc này làm sao có thể cự tuyệt, nàng không nói gì, nhắm mặt lại, quay đầu đi. Sở Hoang hiểu được ý tứ của nàng, hạ giọng nói, đắc tội. Hắn tiến lên ngồi xổm một bên chân Tô Lâm Lan, đưa bàn tay ra, do dự một chút, rồi nhẹ nhàng nâng cái váy màu xanh nước biển của nàng lên, lộ ra chiếc quần tơ gấm màu hồng nhạt phía dưới, mũi tên cắm ở trên bắp chân, xuyên thấu quấn. Sở Hoang thầm khen, cô nương này quả thực rất có nghị lực, thương thế nặng như thế mà dọc đường đi không kêu đau một tiếng. Hắn tay trái nhẹ nhàng đỡ bắp chân của Tô Lâm Lan lên, tuy rằng cách quần nhưng vẫn cảm thấy mịn màng vô cùng, co giãn kinh người. Tô Lâm Lan cũng không biết là đau đớn hay vì lý do gì mà thân hình mềm mại rung lên, lại cắn chặt môi dưới, hai mắt nhắm chặt. Sở Hoang lấy dao găm ra, cẩn thận cắt vạt quần xung quanh mũi tên, lập tức lộ ra da thịt bên trong. Bên cạnh da thịt trắng nõn, từ miệng vết thương từng đợt máu đen rịn ra. Sở Hoang thấy thế, mày nhăn lại, thấp giọng nói, mũi tên có tẩm độc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 18. Tô Lâm Lan hơi mở to mắt, cười khổ nói, có phải ta sẽ chết hay không? Sở Hoang thần sắc ngưng trọng, hơi trầm ngâm, ngẩng đầu nói, hiện giờ ta muốn lấy tên ra giúp cô nương. Hắn lại chuyển cách xưng hô, hi, cô có nhịn đau được không? Hắn dừng một chút, nghiêm nghị nói, cô nương nhất định phải chịu đựng. Hắn nhặt một cành cây khô từ bên cạnh, đưa tới bên miệng Tô Lâm Lan, nói, cắn nó. Tô Lâm Lan thấy cành cây khô này bẩn thỉu, dính bụi đất, cho dù thế nào cũng không dám cắn, quay đầu đi chỗ khác. Sở Hoang nhíu mày nói, cô muốn nhẫn một cành cây khô, hay là muốn độc tính lan ra toàn thân mà chết? Thân thể mềm mại của Tô Lâm Lan rung lên, dường như nghĩ tới cái gì, hơi do dự, rốt cục cắn cành cây khô kia. Hiện giờ ta giúp cô lấy thân tên ra, nhất định sẽ rất đau, nhưng nếu cô muốn sống sót, nhất định phải chống đỡ được, không có cành cây khô này, ta lo lắng cô sẽ cắn đứt đầu lưỡi của mình. Sở Hoang đã đặt dao găm nướng trên đống lửa, cũng không quản Tô Lâm Lan có đồng ý hay không, xé một mảnh vải mới từ chiếc váy màu xanh nước của Tô Lâm Lan xuống. Tô Lâm Lan nhìn Sở Hoang xé rách váy mình, đầu tiên giật mình kinh hãi, hai đùi co rút lại, không kìm nổi mà kẹp chặt, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, biết Sở Hoang muốn dùng để băng bó xử lý miệng vết thương. Sở Hoang chuẩn bị xong khăn buộc, lại nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói, phải tìm được nước để rửa miệng vết thương, nếu không sẽ lây. Hắn cũng không quản Tô Lâm Lan hiểu được ý tứ những lời này hay không, đứng dậy cầm dao găm, xoay người đi ra ngoài. Thấy Sở Hoang muốn rời khỏi, Tô Lâm Lan chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, hơi sốt ruột, há miệng thở dốc, nhưng tính tình nàng kiêu ngạo vẫn khiến nàng không hô ra tiếng. Cũng may Sở Hoang đã quay đầu lại, dịu dàng nói, không cần sợ hãi, vừa rồi ta nhìn thấy một con suối nhỏ, sẽ không đi xa, lập tức trở lại. Trong lúc vô tình, Sở Hoang đã đưa mình trở thành thần hộ mệnh của Tô Lâm Lan. Rời khỏi sơn động, Sở Hoang lại dọn dẹp cây khô trước sơn động, che cửa động lại, đi theo đường đi một hồi, nhìn thấy bên cạnh có một rừng trúc nhỏ, hắn qua chặt một cây gậy trúc khá dài, lại chế thành hai ống nước bằng trúc. Dao găm này quả thật rất sắc bén, không tốn bao lâu liền hoàn thành. Làm xong ống trúc, tìm được con suối nhìn thấy lúc đến, nước suối kia chậm rãi chảy xuống từ một khe hở vách nổi, cũng không biết nguồn nước ở nơi nào. Sở Hoang lấy nước suối vào trong hai ống trúc, tự mình vươn đầu lưỡi uống no, lúc này mới vội vàng chạy trở về sơn động kia. Trên đường đi về, hắn nhìn thấy thi thể con sói lớn mình giết chết kia, lập tức kẹp hai ống nước suối vào trong ngực, vươn một bàn tay giữ chặt chân sói, liền kéo qua sơn động kia. Đến trước sơn động, để xác sói ngoài đồng, hắn vào sơn động, liền thấy Tô Lâm Lan đã dựa vào vách đá vẫn không nhúc nhích. Hắn giật mình kinh hãi, vội vàng đi qua, chỉ thấy sắc mặt Tô Lâm Lan càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuôi theo khuôn mặt trắng nõn, không dám chậm trễ, hắn buông ống trúc xuống, nướng dao găm trên lửa, lúc này mới cẩn thận bẻ gãy thân tên ở bắp chân, bắt đầu xử lý tên ở chân Tô Lâm Lan. Tuy rằng Tô Lâm Lan nhắm mắt lại, nhưng lúc Sở Hoang hành động, hô hấp của nàng liền bắt đầu dồn dập lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cắn cành cây trong miệng, một tay nắm vạt áo mình, bộ ngực sữa phập phồng kịch liệt, hiển nhiên đang phải chịu đau đớn rất lớn. Sở Hoang cố gắng đẩy nhanh tốc độ, hắn hiển nhiên vô cùng lành nghề đối với việc xử lý miệng vết thương, động tác vô cùng thành thạo, cũng không có tốn thời gian rất dài, đã lấy thân tên kia ra, bên trên tràn đầy máu tươi, hắn ném thân tên vào trong lửa, ngẩng đầu liếc Tô Lâm Lan một cái, trong mắt lộ ra vẻ do dự, nhưng thần sắc rất nhanh trở nên kiên định, không nói hai lời, ôm cái đùi rắn chắc kia của Tô Lâm Lan lên. Tuy rằng khí lực Tô Lâm Lan lúc này suy yếu, nhưng vẫn chấn động, nhả cành cây trong miệng ra, quát lên, ngươi muốn làm gì? Còn không buông ra. Nàng xuất thân nhà quyền quý, tuân thủ lễ chế, hôm nay rơi vào đường cùng, đã có rất nhiều điểm quá phận, lúc này thấy Sở Hoang ôm chân của mình, quả thật kinh sợ, chỉ tiếc toàn thân mềm yếu, muốn giãy ra, nhưng không có khí lực, mà khí lực Sở Hoang quá lớn, ông chân nàng, miệng đã ghé vào vết thương. Tô Lâm Lan vừa thẹn vừa giận, lúc trước nàng vẫn cảm thấy tính tình Sở Hoang không tồi, nhưng giờ phút này nghĩ tới Sở Hoang thấy sắc nổi ý, ở thời khắc cô nam quả nữ ở chung nổi lên suy nghĩ xấu xa, sẽ động tới mình, trong lúc xấu hổ, trong lòng lại vô cùng hoảng sợ, biết nếu Sở Hoang thật sự nổi lên sắc tâm, mình tuyệt đối không ngăn cản được, thân thể mềm mại vặn vẹo, muốn giãy giụa, thậm chí nâng một cánh tay mềm mại vô lực lên, muốn đánh Sở Hoang, đã thấy Sở Hoang ngẩng đầu, phốc một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, cặp mắt chứa linh khí nhìn về phía Tô Lâm Lan, thản nhiên nói, không hút máu độc ra, chân này của cô sẽ phế đi, hắn cũng không nói nhiều, lại dán miệng lên đùi ngọc của Tô Lâm Lan, giúp nàng hút máu độc bên trong, chỉ cảm thấy trên đùi bóng loáng của Tô Lâm Lan, ngoại trừ mùi máu tươi của máu độc kia ra, còn có một hương thơm tản mát ra từ bên trong da thịt, Sở Hoang biết đây là mùi thơm cơ thể của Tô Lâm Lan, mùi thơm kia vô cùng dễ ngửi, chỉ là đang xen một chỗ với mùi máu, có vẻ hơi cổ quái. Tô Lâm Lan ngây người sửng sốt, tay nâng lên chậm rãi buông xuống, lúc này mới hiểu được dụng ý của Sở Hoang. Nàng chỉ cảm thấy Sở Hoang hút máu độc ở miệng vết thương, trong đau đớn, lại mang theo một cảm giác cổ quái, nhìn nam tử này ngồi xổm bên người mình, miệng dán bắp chân mình, trên mặt cũng không biết bởi vì đau đớn hay là vì gì khác, nóng lên từng đợt, mồ hôi thơm trên trán chảy ròng xuống, hàm răng cắn chặt, gắng sức chịu đựng. Nhưng rồi lại phát ra hai tiếng rên rỉ, đó là do đau đớn, chỉ là tiếng rên rỉ này phát ra, lại mang theo một hương vị câu hồn. Không bao lâu, Sở Hoang liền hút ra 5-6 ngụm máu tươi, nói cũng lạ, khi máu độc hút ra, màu xanh đen trên đùi ngọc của Tô Lâm Lan dần phai nhạt xuống, biến thành màu đỏ sẫm. Sở Hoang lấy ống trúc ra, dùng nước suối bên trong lau miệng vết thương một chút, liền dùng vải băng lại. Sở Hoang nói, phần lớn máu độc bên trong đã bị hút đi. Chẳng qua còn có một chút độc dư lại, chân này coi như giữ được. Hắn dừng một chút, thấy Tô Lâm Lan dùng một ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, không ngờ trên mặt tái nhợt của Tô Lâm Lan dâng lên hai ráng mây, quay đầu đi. Sở Hoang gẫn ra, lập tức hiểu được cái gì, hóa ra mình còn ôm đùi người ta, lúc này mới cảm giác chân này quả nhiên trơn nhẵn, vô cùng trắng nõn. Xấu hổ một hồi, cẩn thận buộn ra, lại nói, trong thung lũng này có nhiều hoa cỏ lạ, lát nữa ta lại đi tìm chút thảo dược, sẽ thanh trừ độc còn sót lại trong cơ thể cô. Tô Lâm Lan nhẹ giọng hỏi, ngươi hiểu được thảo dược, không hiểu. Sở Hoang cười ha ha, nói, ta thường xuyên bị thương, cho nên hiểu biết vài phần đối với thuốc trị thương da thịt. Nhìn ánh lửa của đống lửa nhỏ đi không ít, hắn lại ra ngoài tìm chút gỗ khô, tăng mạnh thế lửa, bên trong thạch động lại ấm áp lên. Hai người thoáng nhìn nhau, thân thể mềm mại của Tô Lâm Lan rung lên, lại quay đầu đi chỗ khác. Sở Hoang cũng hơi xấu hổ, suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, cô mất máu nhiều quá, hơn nữa đã một buổi chúng ta chưa ăn gì, ta đi kiếm đồ ăn. Hắn rời khỏi sơn động, nhìn thấy xác sói kia, lập tức lấy dao găm ra, vô cùng lưu loát là lột tấm da sói xuống, lại căng một ít thịt sói, dùng cành cây xiên vào, trở về trong động, đặt thịt sói trên lửa nướng. Tô Lâm Lan dựa vào vách tường, thấy Sở Hoang nướng thịt, không khỏi hỏi, đây là thịt gì? Thịt sói. Sở Hoang cười. Vừa rồi ở trên đường, nó muốn ăn chúng ta, chẳng qua vận khí của nó không tốt, không thể ăn chúng ta, hiện giờ lại bị chúng ta ăn vào bụng. Mặt Tô Lâm Lan hơi thất sắc, hơi giật mình nói, chúng ta phải ăn thịt sói. Sở Hoang nói, tuy rằng hương vị sẽ không ngon lắm, nhưng lại có thể lấp đầy bụng. Cô yên tâm, trước kia ta đã nếm qua thịt sói, không có việc gì. Tô Lâm Lan hơi mất tự nhiên, hơi trầm ngâm, mới nói, ngươi, chỗ này ngươi không có dầu muối. Làm sao có thể ăn được? Lần này đến lượt Sở Hoang ngẩn ra, lập tức cười lên ha ha. Tô Lâm Lan thấy trong nụ cười của hắn có vài phần trêu chọc, mặt đỏ lên, cắn chặt răng, lập tức nói, ngươi cười cái gì? Sở Hoang cười ha ha nói, cô nương là người xuất thân phú quý, nghĩ tới còn chưa trải qua hoàn cảnh như vậy. Hắn dừng một chút, mới nói, hiện giờ, tự nhiên sẽ không cầu hương vị đồ ăn, đối với chúng ta mà nói, có thể bổ sung thể lực của mình, khiến cho mình tiếp tục sống sót mới là sự thật nhất. Hắn thở dài nói, trong thiên hạ này, rất nhiều người muốn ăn no nê cũng khó cầu, sao lại yêu cầu xa vời hương vị đồ ăn ngon hay không? Tô Lâm Lan nghe như vậy, sắc mặt khẽ biến, cảm thấy hơi chói tai, nhưng cũng không nói gì thêm, trầm mặc một hồi, rốt cuộc mới hỏi, ngươi vì sao cứu ta? Sở Hoang ngẩng đầu, nhìn Tô Lâm Lan, chân thành nói, từng có người nói với ta, nhận ơn giọt nước của người, làm suối tuôn đáp lại. Dù ta chưa chắc có thể làm được, nhưng nhận ân huệ của người khác, cuối cùng trả lại ân tình này, nếu không trên người vướng ân huệ của người khác, luôn không thoải mái. Tô Lâm Lan ngạc nhiên nói, ân huệ, dường như không rõ mình có ân huệ gì với Sở Hoang. Sở Hoang vui cười, nói, lúc trước ta từng nói với nàng, hương vị điểm tâm nàng cho rất không tồi. Lúc này Tô Lâm Lan mới nhớ tới, lại kinh ngạc nói, chẳng lẽ chỉ vì chút điểm tâm ấy, người liều mình cứu giúp như vậy sao? Không biết vì sao, sau khi hỏi ra những lời này, không ngờ ở sâu trong lòng Tô Lâm Lan sinh ra một cảm giác thất vọng khó hiểu nào đó. Sở Hoang cười ha ha, lại không nói lời nào, cầm thịt sói trong tay lật mặt khác, lúc này trong sơn động đã tràn đầy mùi thịt. Đã hai ngày Tô Lâm Lan chưa ăn, bụng thật sự rất đói khói, lúc này mùi thịt nhàn nhạt, nhưng cũng khiến nàng thèm ăn một chút. Một lúc lâu sau, Sở Hoang lấy cành cây ra, dùng dao cắt một miếng thịt nhỏ, lại lấy một mảnh khăn vô dụng trên mặt đất lót vào, đưa thịt sói nóng hầm hập qua, cười nói, có thể không hợp khẩu vị của cô nương, nhưng cũng đủ lấp đầy bụng, có thể bổ sung thể lực. Tô Lâm Lan do dự một chút, vẫn giơ tay nhận lấy, nàng ăn gì đều cực kỳ rụt rè, tay cầm một miếng thịt sói, ngửi mùi, thèm ăn tăng lên, một bàn tay chắn phía trước, dường như không muốn để Sở Hoang nhìn thấy bộ dáng nàng ăn, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, tước xuống, nhíu mày, thật đúng là không dễ ăn. Sở Hoang cười ha ha, cũng không nói gì, chỉ nhặt ống trúc mới cắt bên cạnh, mới rồi tẩy rửa miệng vết thương cho Tô Lâm Lan, còn thừa nửa ống nước, chờ Tô Lâm Lan nhận lấy. Lúc này Sở Hoang mới cắt lấy một miếng thịt sói, ăn ngon lành. Tô Lâm Lan ăn non nửa miếng thịt, thật sự ăn không vào được, lại uống một ít nước suối, chỉ cảm thấy nước suối này vô cùng ngọt, hơn nữa ở trong ống trúc mới chặt, trong nước còn mang theo mùi trúc, thấy Sở Hoang đang sói nhai hổ nuốt, do dự một chút, đưa ống trúc qua. Sở Hoang cười ha ha, nhận lấy, cũng không để ý gì, ngửa đầu uống một ngụm lớn, lại cắn một miếng thịt sói. Tô Lâm Lan thấy hắn uống nước, đột nhiên trên mặt lại nóng lên một hồi. Sở Hoang tất nhiên là không sao cả, nhưng lúc Tô Lâm Lan đưa ống trúc qua, tuy rằng nhìn như lơ đãng, nhưng vô cùng chú ý động tác uống nước của Sở Hoang, thấy chỗi môi Sở Hoang dán lên, đúng là chỗ môi anh đào của mình vừa chạm qua, tuy rằng nhìn qua Sở Hoang không cố ý, nhưng Tô Lâm Lan vẫn cảm thấy mặt đỏ tai hồng, tim đập gia tốc, âm thầm suy nghĩ, hắn cũng chạm vào chỗ kia. Hắn cố ý sao? Trong lúc nhất thời không dám đối mặt Sở Hoang, chỉ dùng khóe mắt liếc hai cái, thấy tuy rằng Sở Hoang ăn thịt, nhưng tước thịt cũng rất chậm, giống như đang ăn món ngon thượng đẳng nào đó, cẩn thận nhấm nháp hương vị trong đó. Sở Hoang ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Tô Lâm Lan liếc trộm mình, lại cười ha ha. Trên mặt hắn dường như mang theo nụ cười của mặt trời, tuy rằng nhìn qua rất lôi thôi, nhưng nụ cười kia lại khiến người ta nhìn qua cũng vô cùng dễ nhìn. Ánh mắt Tô Lâm Lan và Sở Hoang tiếp xúc, lại có vài phần bối rối, trong lòng rất khó hiểu. Nàng từng đối mặt với nhiều người như vậy ánh mắt vẫn bình tĩnh tự nhiên, thần thái thích đáng, nhưng vì sao hôm nay mỗi lần gặp ánh mắt Sở Hoang, lại có một cảm giác tim đập gia tốc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 19. Sở Hoang thấy Tô Lâm Lan có vẻ không hiểu vì sao mình có thể ăn món thịt sói một cách ngon lành như vậy, liền giải thích, thực vật là ông trời ban thưởng cho chúng ta, là món quà tốt nhất, không có thực vật chúng ta không sống được. Cho nên, chúng ta nên quý trọng, biến nó thành nguồn cung cấp sinh lực cho cơ thể. Ăn nhỏ nuốt chậm, sẽ rất tốt cho sự hấp thu dinh dưỡng. Tô Lâm Lan từ một tiếng, lập tức nhẹ giọng hỏi, ngươi, làm thế nào cởi bỏ dây thừng? Làm sao để có bản lĩnh đó? Đây là việc mà nàng rất muốn biết. Đối với nàng mà nói, Sở Hoang có thể cởi bỏ sợi dây thừng gân trâu, tuyệt đối là một kỳ tích. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười nói, kỳ thật cũng không khó. Dây thừng trói người không thoát khỏi 12 cách buộc. Ngư Long kết, Vạn Hoa kết, Tam Khấu kết, Song Hoàng kết. Hiểu được cách buộc, chỉ cần 10 ngón tay không bị chặt đứt, sẽ có cách mở. Tuy nhiên, muốn thành thục việc này cũng phải luyện rất công phu, rồi dường như cũng không muốn nói thêm, chuyển đề tài. Hai ngày này, cô đã mệt mỏi lắm rồi, hơn nữa, mất rất nhiều máu, cần nghỉ ngơi thật tốt. Dừng một chút, nói tiếp, thương thế của cô, muốn khôi phục, cũng phải mất 3 đến 5 ngày thì may ra mới có thể đứng lên. Tô Lâm Lan nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta phải ở trong này 3 đến 5 ngày, e là như thế. Sở Hoang thở dài, ta cũng muốn sớm rời khỏi nơi này, nhưng vết thương trên đùi cô phải tĩnh dưỡng thật tốt, cho dù không thể khỏi hẳn, cũng phải nhấc chân lên đi được. Nếu không, nếu cố đi lại, gân cốt bị thương bên trong, ngày sau khó có thể phục hồi như cũ. Tô Lâm Lan ảo não, nhưng ở nhà ta đang có nhiều việc chờ ta trở về, rồi cảm thấy nói câu này căn bản cũng không giải quyết được gì, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Sau khi trời sáng, ta đi tìm chút thảo dược, nếu may mắn, có thể sẽ giúp cô đứng lên sớm hơn. Sở Hoang đưa tay bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng, nuốt xuống bụng, đứng dậy đi ra ngoài, đem bộ da sói đã lột sạch đưa cho Tô Lâm Lan, nói, buổi tối rất lạnh, cái này giúp cô ấm hơn nhiều. Tô Lâm Lan nhìn thấy tấm da sói, liền nghĩ đến bộ dạng dữ tợn của nó, không dám nhận. Sở Hoang cười ha hả, cũng không nói nhiều, đặt bộ da sói xuống bên cạnh Tô Lâm Lan, còn mình thì đi đến bên đống củi, quay lưng về phía Tô Lâm Lan, cầm lấy cái bọc lót xuống đầu làm gối. Tô Lâm Lan nhìn thấy Sở Hoang quay lưng lại, như thoáng suy nghĩ, nàng lúc này cũng rất buồn ngủ, dựa vào vách đá, lại nhớ đến người nhà, ban đầu cũng khó ngủ, nhưng không lâu sau, đã thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Đến khi nàng tỉnh dậy, đã thấy ngoài động sáng rỡ, cũng không biết là đã mấy giờ, chạm tay vào một chỗ lông xù, Tô Lâm Lan giật mình kinh hãi, cúi đầu nhìn, thì ra bộ lông sói tự bao giờ đã ở trên người mình, chẳng trách một đêm ngủ không hề cảm thấy chút giá lạnh, đống lửa trong động đá sớm đã tắt. Tô Lâm Lan quay đầu nhìn, không thấy Sở Hoang đâu, giật mình kinh hãi, lập tức xốc miếng da sói lên, thấy xiêm y của mình chỉnh tề, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng có chút hổ thẹn vì đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, ánh mắt nàng chạm vào hai ống trúc đựng đầy nước đặt bên cạnh, trên đống lửa có một cây gỗ đặt ngang, trên mặt cây gỗ có hai khối thịt nướng, hết thảy đều đã sẵn sàng chu đáo. Tô Lâm Lan nhìn thấy vậy, e lệ mỉm cười, nữ tử thích làm đẹp. Nàng lúc này tóc mây hỗn độn, liền bới lại một chút, dùng trâm cài đầu cài chặt lại, cầm lấy ống trúc, đổ nước suối ra rửa mặt, không có gì lau khô, đành lấy ống tay áo thay khăn. Xong xuôi đâu đó vẫn chưa thấy Sở Hoang trở về, trong lòng có chút lo lắng. Nàng trên đùi bị thương, lại không thể cử động, chỉ có thể ngồi trong động chờ, trong lòng hiểu, Sở Hoang tuyệt đối không thể bỏ mặc mình ở đây, chỉ có điều đợi khá lâu, vẫn không thấy hắn quay lại, trong lòng lại càng lo lắng hơn nữa, muốn dãy dụa đứng lên, nhưng bắp chấp đau nhức không xiết, nàng kêu lên một tiếng, hiểu mình cơ bản không thể tự đứng dậy, trước khi Sở Hoang giúp nàng chữa thương, đùi nàng đã bị tê cứng. Tuy rằng đau đớn, nhưng cũng còn chịu được. Sau khi độc dược được hút ra, miệng vết thương được xử lý, cảm giác tê cứng kia mất đi, thay vào đó là cảm giác đau đớn, chỉ cần cử động một chút, liền đau không thể chịu nổi. Nàng nhíu đôi mày liễu, gương mặt xinh đẹp quyến rũ hiện lên vẻ thống khổ cực điểm. Đúng lúc đó, nghe tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, một đạo thân ảnh lướt vào trong động. Tô Lâm Lan thấy cái bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng rất vui mừng. Chỉ có điều nàng bản tính kiêu ngạo, sự vui mừng chỉ thoáng qua rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng. Sở Hoang đi vào, thấy chân của Tô Lâm Lan có di chuyển, cao có, chân của cô chưa lành, ta đã dặn dò rồi, không được lộn xộn, nếu cứ như vậy, sẽ không khỏi được đâu. Hắn lắc đầu cười khổ, Tô Lâm Lan từ bé đến lớn không ai dám quở trách, nhưng lúc này nghe Sở Hoang cao có lại cảm thấy vô cùng thân thiết, hạ giọng đáp, ta không cẩn thận. Sở Hoang cũng không lắm lời. Thấy thịt nướng và nước cũng chưa chạm tới, lại hỏi, còn chưa ăn gì sao? Tuy rằng hơi khó ăn một chút, nhưng phải tận dụng mọi cơ hội duy trì thể lực. Tô Lâm Lan cảm giác lời của Sở Hoang có chút cổ quái, nhưng vì lý do gì thì cũng không rõ lắm. Sở Hoang thấy Tô Lâm Lan không đáp, lập tức cười, xem ra chúng ta vận khí không tồi. Sáng nay ta đi ra ngoài tìm thấy thảo dược, mãi chẳng thấy đã phải quay về. Cũng may trên đường về thoáng nhìn thấy trên vách núi có hai loại kỳ hoa thảo dược. Có thể chữa trị vết thương cho cô, vừa nói, vừa cẩn thận mở cái bọc, từ bên trong lấy ra một gốc cây hình thù kỳ quái, vừa nhỏ vừa dài, màu đỏ thẫm. Tô Lâm Lan vẻ mặt kỳ quái, nàng coi như cũng có chút kiến thức, nhưng không hiểu loại cây này vì sao có thể là kỳ dược, thắc mắc hỏi, đây là kỳ dược sao? Đúng vậy, Sở Hoang ngồi xuống, đem hồng hoa đặt vào lòng bàn tay, đây là hồng hoa, một loại cây cỏ bảo xuân, kỳ diệu nhất là không chỉ chữa được thương mà còn xóa mờ sẹo. Chỉ cần đem đắp lên chỗ vết thương, miệng vết thương sẽ nhanh chóng khép lại, hơn nữa, không hề có sẹo, da thịt vẫn trắng nõn như trước. Nói tới đây, chợt im bặt, xấu hổ cười, Tô Lâm Lan mặt cũng đỏ lên, lúc này giữa ban ngày, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp đang hồng rực của nàng trông càng thêm quyến rũ. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến vết thương không để lại sẹo, trong lòng cũng vô cùng vui mừng, nữ nhân vốn thích trưng diện, nàng không phải là ngoại lệ. Nếu trên làn da bóng loáng có lưu vết sẹo, chắc chắn sẽ vô cùng khổ sở. Sở Hoang lấy cái ống trúc, nước bên trong chỉ còn nửa ống, là phần nước còn lại lúc trước Tô Lâm Lan lấy rửa mặt. Hắn đổ nước suối ra, đem hồng hoa vỏ vào ống trúc, lại từ trong bọc lấy ta hai loại dược thảo, cầm một cây một côn bắt đầu giả. Tô Lâm Lan cũng là người thông minh sắc sảo, biết sẽ phải rịch thuốc, nhẹ nhàng nhấc chân kéo váy lên lộ ra bắp chân, lại cẩn thận xé mảnh vải băng bó vết thương, cảm thấy chỗ đó hơi lủng sâu, có màu đỏ. Sở Hoang đem dược thảo được nghiền nay đặt vào tay mình, hạ giọng nói, hồng hoa thảo dược này mặc dù rất tốt, nhưng dược tính rất mạnh, sau khi đắp vào vết thương, sẽ có đau đớn, cô chịu khó một chút, Tô Lâm Lan lại ừ một tiếng. Sở Hoang lúc này mới cẩn thận lấy dược thảo rịch vào vết thương. Dược tính quả nhiên rất mạnh. Tô Lâm Lan lập tức cảm thấy quanh vết thương như có ngàn vạn mũi kim chích vào. Ôi, nàng khẽ rên lên một tiếng, sắc mặt đau đớn vô cùng, không kìm nổi, đưa tay ra nắm vai Sở Hoang. Đau đớn tột cùng, Tô Lâm Lan bấu vào vai hắn. Sở Hoang bất ngờ bị nắm chặt vai, lập tức cảm giác vai cũng một trận đau đớn. Bàn tay có những cái móng dài nhọn đâm vào da thịt hắn. Sở Hoang nhăn mặt, nhưng thấy Tô Lâm Lan rên rỉ vì đau, chẳng hiểu sao lại khiến lòng hắn rung động. Tô Lâm Lan tuy rằng can cường, nhưng thuộc tính này vượt qua khả năng chịu đựng của một nữ nhi. Trong cơn đau, bàn tay đang nắm chặt vai Sở Hoang dần lỏng ra, nàng ngã vật ra ngất lịm. Sở Hoang thấy nàng té xỉu, lắc đầu cười khổ, thuốc đắng giả tật, ta vốn biết thế nhưng không dám nói với cô nương, sợ cô nương không dám rịch thuốc, liền cẩn thận đem dược thảo bịt kín vết thương. Lúc này dưới ánh sáng ban ngày, càng cảm thấy da thịt của Tô Lâm Lan sáng chói, hơn nữa, cực kỳ rắn chắc, lòng thầm than, xuất thân hào phú có khác, nếu là nữ nhi bình thường, làm sao có được sự chăm sóc tốt như vậy, hắn dùng mảnh vải băng bó vết thương lại, sau đó kéo váy che chân cho Tô Lâm Lan. Ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của nàng ngay trước mắt, trong lòng lại rúng động, nhưng nhanh chóng tĩnh tâm, dùng da sói đắp lên mình nàng, lúc này mới đi ra khỏi động, phóng mắt nhìn. Thấy rập trùng cỏ dại, thân ở bên trong thâm cốc, hai bên núi cao chọc trời, chỉ tiếc là cuối mùa thu, cây lá khô rụng, nếu là xuân hạ, nơi này nhất định chẳng khác nào đào nguyên tiên cảnh. Chợt nghe trên không trung văng vẳng tiếng chim trời, hắn ngẩng đầu lên, trên nền mây thẳm, từng đàn chim nhạn núi đua nhau bay về phương nam. Sở Hoang ảm đạm tự hỏi, các ngươi cũng từ phương bắc bay về cố thổ sao? Nhìn đàn chim nhạn nam di cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, Sở Hoang lúc này mới đi đến một tảng đá ngồi xuống, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, nhặt lên một cành cây khô, khẽ quát một tiếng, ở ngay ngoài động bắt đầu luyện công, một côn trong tay tả bổ hữu chém, rất là sắc bén, thân thủ nhanh nhẹn, bước đi mạnh mẽ, hắn múa côn cực kỳ uy vũ, đến khi cả người đổ mồ hôi, Sở Hoang mới dừng lại, nghỉ tạm, rồi lại tiếp tục luyện tập, sau đó mới dừng tay, thì thào tự nói, nắm rồi buông đều phải tự nhiên, làm theo ý mình. Trở lại nguyên trạng. Để đạt tới cảnh giới đó, nói dễ hơn làm, hít một tiếng, thả một côn ra, trở lại trong động, tựa vào vách đá, nhìn Tô Lâm Lan vẫn đang hôn mê, liền khoanh tay trước ngực, nhắm mặt lại, rồi cũng ngủ luôn, không biết qua bao lâu thì tỉnh. Việc đầu tiên là hắn nhìn về phía Tô Lâm Lan, thấy nàng đã tỉnh dậy, đang ngồi dựa vào vách đá, hai mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt vô cùng cổ quái, Sở Hoang khẽ mỉm cười, đã khá hơn chưa? Tô Lâm Lan muốn nói gì lại thôi, thân hình nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn Sở Hoang, không hiểu sao, trên gương mặt thành thục chợt đỏ ửng, khẽ cắn cặp môi, bứt rứt bấy ráy, Sở Hoang cảm giác kỳ quái liền hỏi, cô muốn cái gì sao, dù hắn không hỏi dẻo, nhưng vừa hỏi xong, Tô Lâm Lan lại càng mất tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Sở Hoang, do dự một lát, mới nói bằng một cái giọng không thể nhỏ hơn, ta. Muốn đi ngoài, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 20, Sở Hoang nghe vậy miệng há thở dốc, lúc này Tô Lâm Lan đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, còn Sở Hoang cũng có đôi chút xấu hổ, bởi vì cái gọi là nhân hữu tam cấp, nghĩ kỹ lại, sau khi xảy ra chuyện trên sông, tuy nhiên hai ngày trôi qua, Tô Lâm Lan đầu tiên là bị trói, sau lại bị thương, thật sự không có cơ hội đi ngoài, Sở Hoang muốn ra ngoài, nhưng đi đến cửa động, quay đầu lại, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng hỏi, nàng có thể tự đi được không? Tô Lâm Lan gừ, một tiếng, thấp tráng, Sở Hoang gừ, một tiếng, lập tức ra khỏi sơn động, đứng canh bên ngoài, đột nhiên cảm giác chính mình cũng muốn đi ngoài, đi ra vài bước, tiểu tiện ở bên ngoài, hắn từ từ thu dọn, đột nhiên nghe thấy trong động có tiếng, ôi chao, tiếng kêu có chút thống khổ, Sở Hoang như phản xạ có điều kiện, giống như săn con báo đang chạy trốn, chỉ nghĩ là đã có chuyện xảy ra. Dù sao nơi hoang vu hẻo lánh này, rắn, côn trùng rất nhiều. Hắn đi vài bước đã vào trong động, chưa đứng vững, bèn nhìn qua Tô Lâm Lan, đập vào mắt là một thứ gì đó trắng bóng, giống như hòn tuyết, sợ run một chút, nhưng chợt thấy rõ, là Tô Lâm Lan ngã trên mặt đất, thân thể nằm nghiêng, bên mông tuyết trắng không có che lại, vừa tròn vừa trắng, trắng mượt mà hơn tuyết, cảnh xuân vừa lộ, Sở Hoang quả thật không ngờ lại thấy một màn như vậy, ngây người một chút. Tô Lâm Lan ngã trên mặt đất, vốn là chịu đau, lúc này thấy Sở Hoang đột nhiên tiến vào, ai nha, một tiếng lên, lúc này Sở Hoang mới phục hồi tinh thần, vội vàng xoay người rời động, trên mặt cũng hơi nóng lên, trái tim cũng đập rộn ràng, chỉ thoáng nhìn qua, cái đùi trắng nõn mượt mà của Tô Lâm Lan đã in dấu trong đầu Sở Hoang, trong nhất thời không tiêu tan được, Sở Hoang tựa vào vách đá ngoài động, hơi thở gấp rút, lúc trước hai người tiếp xúc thân thể, nhưng đó là tình thế bức bách không có cách nào khác, mà lúc này đây tình cảnh khác với lúc trước, Sở Hoang đứng bên ngoài, đợi hồi lâu, nghe thấy bên trong không có tiếng động, cuối cùng hỏi, ồ, nàng ổn chứ? Tô Lâm Lan bên trong ngừ một tiếng, giọng nói không lớn, nhưng đủ cho Sở Hoang nghe thấy. Lúc này Sở Hoang mới đi vào, chỉ thấy Tô Lâm Lan đã sửa soạn xong, ngồi một bên, vẫn cúi đầu, hiển nhiên cảnh tượng vừa rồi khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngay cả giờ phút này cũng không dám ngẩng đầu nhìn Sở Hoang. Sở Hoang ho khan hai tiếng, cười gượng ngồi xuống một bên, nhìn thấy thịt nướng còn chưa động, vội vàng thay đổi hào khi nói, phu nhân, nàng ăn trước vài thứ đi. Lát nữa ta lại đi tìm xem có trái cây dại hay không. Tô Lâm Lan ừ một tiếng, trong thạch động nhất thời rất yên lặng, hai bên đều không nói gì. Sau nửa ngày, cuối cùng Tô Lâm Lan cảm thấy tiếp tục như vậy không khí quá mức cứng ngắc, cố lấy dũng khí nhẹ giọng hỏi, ngươi, chiến giáp trong bao của ngươi, thật sự là huynh đệ ngươi lưu lại. Sở Hoang nghe vậy, thần sắc hơi ảm đạm, trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, lại không nói nhiều. Tô Lâm Lan lập tức nổi lòng tò mò, lại hỏi, hắn thật sự đã chết sao? Sở Hoang nhíu mày, thản nhiên nói, người đã mất, không nên nhắc tới. Tô Lâm Lan ngẩn ra, lúc trước, trên mặt Sở Hoang luôn mang theo nụ cười, hơn nữa giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng trong nháy mắt này, Sở Hoang lại có vẻ vô cùng lãnh đạm, thậm chí ngay cả giọng nói cũng sinh ra khoảng cách. Tô Lâm Lan hơi xấu hổ, Sở Hoang thấy vẻ mặt Tô Lâm Lan, cũng biết thái độ của mình hơi lạnh nhạt, lập tức cười nói, ta kể chuyện xưa cho nàng nghe, giết thời gian, liên tục hai ngày, hai người chờ trong sơn động này, dựa vào Sở Hoang thường xuyên kể chuyện xưa giết thời gian, mà thương thế trên đùi Tô Lâm Lan không ngờ cũng khôi phục quá nhanh, tất cả đó đều là tác dụng của Hồng Diệp Thảo, nếu không có Hồng Diệp Thảo này, cho dù trải qua 3 tới 5 ngày, cũng chưa chắc có thể đứng lên, đến sáng sớm ngày thứ tư, Tô Lâm Lan cũng đã có thể chống đỡ đứng lên, cũng có thể đi một đoạn đường, chỉ là cuối cùng chưa khỏi hẳn, cho dù có kỳ dược như cây Hồng Diệp Thảo, miệng vết thương cũng không thể khép lại nhanh chóng như vậy, cho nên mỗi lần đi không tới 100 mét, sẽ kiên trì không được. Sở Hoang phát hiện thần sắc Tô Lâm Lan ngày càng lo lắng hơn, hiển nhiên là vội vã muốn về tới nhà, hắn biết rõ vết thương trên đùi Tô Lâm Lan thật sự muốn khỏi hẳn có thể đi lại mà nói, chỉ sợ còn cần ít nhất 2-3 ngày. Mỗi ngày lúc Tô Lâm Lan rời động hoạt động, đều cắn răng muốn đi nhiều hơn vài bước, tự nhiên là muốn sớm ngày khỏi hắn, nhưng làm như vậy thương thế cũng không phải có thể gắng gượng khỏi hẳn, vài lần ngã sấp xuống, Sở Hoang thấy trong mắt, đêm nay rốt cuộc hỏi, có phải nàng vội trở về nhà hay không? Tô Lâm Lan thở dài yếu ớt, ta chậm chạp không về, trong nhà nhất định hỗn loạn. Bọn họ vẫn không biết tung tích của ta, trong nhà, nói đến đây, đôi mắt dĩ nhiên ửng hồng, Sở Hoang suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói, ngày mai ta mang nàng rời khỏi nơi này, nhưng chân của ta, Tô Lâm Lan nhíu mày, vẻ mặt lập tức mất tự nhiên, chỉ nghĩ rằng ngày mai Sở Hoang muốn cõng mình rời khỏi nơi này, trước đây rời vào đường cùng, tiếp xúc da thịt với Sở Hoang, nàng đã hơi bất an, hiện giờ thương thế đang khôi phục, lúc này cũng không dám để Sở Hoang cõng nữa, Sở Hoang cười cười, chỉ nói, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta có biện pháp là được, một đêm này hai người đều tự nghỉ tạm. Mới tờ mờ sáng ngày tiếp theo, Tô Lâm Lan chợt nghe thấy bên ngoài động truyền đến động tĩnh, mở to mắt ra, đón lấy tia nắng ban mai tối mờ, lại phát hiện không thấy Sở Hoang, bên cạnh mình còn bày một ít trái cây dại và nước suối, Tô Lâm Lan lại giống như hai ngày trước, rửa một phen, ăn hai trái cây, động tình bên ngoài lúc lớn lúc nhỏ, nàng biết nhất định là Sở Hoang ở bên ngoài, chỉ là không rõ hắn đang làm cái gì, một lúc lâu sau, nắng sớm càng thêm sáng ngời, Sở Hoang từ ngoài động tiến vào, thấy Tô Lâm Lan đứng lên, lại cười nói, hôm nay chúng ta có thể đi rồi. Trước tiên rời khỏi khu rừng này, xem có thể tìm xe hay không, chỉ cần có thể tìm được xe ngựa, nàng có thể sớm ngày trở về nhà. Đầu tiên Tô Lâm Lan lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng trong nháy mắt lại xẹt qua một thần sắc phức tạp trong mắt, không biết vì sao, nghe nói hôm nay có thể rời khỏi nơi này, ở sâu trong lòng nàng mơ hồ dâng lên cảm giác mất mát, tựa như đột nhiên thiếu thứ gì quan trọng vậy. Chờ Tô Lâm Lan thu dọn một phen đi ra sơn động, đã thấy không ngờ ngoài sơn động đặt một cái giá bằng cây mây xanh, cấu trúc bốn phía buộc bằng gậy gỗ mềm, ở giữa quả thật bệnh cây mây xanh, tựa như một cái giường mây nho nhỏ. Sở Hoang ở bên cạnh cười nói, chân nàng không thể đi đường, nàng nằm ở bên trên, ta kéo nàng rời khỏi núi. Tô Lâm Lan ngẩn ra, đột nhiên trong lòng nổi lên cảm động thật sâu, trong cảm động cũng khiến nàng ấm áp trong lòng, loại lo lắng này đã rất nhiều năm nàng không cảm nhận được. Này, này sẽ mệt chết đi, Tô Lâm Lan thấp giọng nói, ngươi có thể chứ. Sở Hoang cười ha ha, vén tay áo, cánh tay rắn chắc sáng sáng như đứa trẻ, vui đùa nói, nàng không cần lo lắng, thân thể ta làm bằng sắt, chỉ một cô gái yếu ớt như nàng cũng không thể kéo được, vậy sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười. Tô Lâm Lan thấy cơ trên cánh tay của hắn, khuôn mặt ửng đỏ một hồi, trái tim đập gia tốc, hai người thu dọn một phen, mặt trời đỏ nhô lên từ phía đông. Sở Hoang để Tô Lâm Lan ngồi trên giá mây, chiếc bao màu xám kia đặt bên cạnh Tô Lâm Lan, tấm da sói tự nhiên cũng không quên, đi qua hai tay nắm lấy, thét to, chúng ta đi thôi. Trong ánh ban mai, hắn kéo Tô Lâm Lan rời khỏi sơn động nhỏ cùng chung sống mấy ngày. Sở Hoang cũng không biết khu rừng này rốt cuộc lớn bao nhiêu, chỉ một đường đi về phía nam, đi một chút liền ngừng, đi cũng không nhanh, mãi đến lúc hoàng hôn, vẫn không thể ra khỏi khu rừng này, nhìn sắc trời dần tối. Sở Hoang quay đầu lại cười nói, nếu lại đi nữa không ra được, chỉ sợ chúng ta phải ngủ ngoài trời. Tô Lâm Lan không suy nghĩ, ma xui quỷ khiến nói, chỉ cần ngươi ở bên cạnh, ta không sợ gì cả. Nàng vừa nói xong những lời này, chỉ biết nói sai rồi, khuôn mặt xinh đẹp lại nóng lên. Sở Hoang cười ha ha, lại đi một lát, chợt thấy phía trước xuất hiện mấy thân ảnh, nhìn qua đều rất tráng kiện, mấy thân ảnh kia đến từ đối diện, cũng nhìn thấy Sở Hoang. Sở Hoang nhìn trang phục mấy người kia, dường như là thợ săn thú trong rừng, trên người đều vác con mồi, xem tướng mạo mấy người này, cũng không giống kẻ bậy bạ, nhìn mấy người kia tiến tới gần, Sở Hoang dừng bước chân, không hề đi tiếp, người tới tổng cộng 3 người, dẫn đầu là một người mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của Sở Hoang, nhíu mày, lập tức nhìn thấy Tô Lâm Lan trên giá mây, lại giật mình. Người mày rậm đã cầm lấy cung tên, dương cung cài tên, nhắm ngay Sở Hoang, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hai gã đồng bạn cũng tách ra hai bên, dương cung cài tên nhắm ngay Sở Hoang. Cũng khó trách vài tên thợ săn này sinh nghi, Sở Hoang lôi thôi lết thết, dường như ăn mày nghèo túng, mà Tô Lâm Lan tuy rằng trải qua biến cố, quần áo tổn hại nhiều chỗ, nhưng người sáng suốt liếc mắt có thể nhìn ra xuất thân phú quý của nàng, hơn nữa lớn lên xinh đẹp động lòng người, hai người kia ở cùng một chỗ, liền có vẻ không được tự nhiên, còn không nói thật. Thấy Sở Hoang chỉ thản nhiên cười cũng không có mở miệng, đại hán mày rậm trầm giọng quát, vị nương tử này không cần sợ hãi, có phải nàng bị hắn cướp bóc tới đây hay không? Chúng ta cứu nàng ra, bắt hắn đi gặp quan. Mấy người này đột nhiên xuất hiện, mặc dù Tô Lâm Lan hơi giật mình, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, trong lòng cũng phán đoán mấy người này là thiện hay ác. Nghe đại hán mày rậm quát hỏi như thế, nàng lập tức nói, mấy người không nên hiểu lầm, chúng ta gặp phải cường đạo trên đường. Hắn là người tốt. Nói tới đây, quay đầu lại, liếc mắt nhìn Sở Hoang một cái, trong lòng lặp lại một lần nữa, hắn là một người đàn ông tốt. Ba gã thợ săn nhìn nhau, đại hán mày rậm tỉnh táo mà đánh giá Sở Hoang một phen, thấy tuy rằng quần áo Sở Hoang cũ nát, nhưng trên mặt không có khí chất xấu xa, lại nghe Tô Lâm Lan nói như vậy, lúc này mới thu hồi cung tên, ra hiệu hai người khác cũng thu cung tên, nói vô cùng rõ ràng, chúng tôi là hộ săn bắn thôn Trang chân núi. Nếu là gặp rủi ro, nếu hai người nguyện ý, theo chúng tôi trở về, cũng không thiếu một bữa ăn. Lúc trước Tô Lâm Lan làm chủ trăm chuyện, chỉ là giờ phút này lại nhìn về phía Sở Hoang, là để Sở Hoang làm chủ. Sở Hoang nhẹ nhàng buông giá mây, chắp tay nói, sống sót sau tai nạn, có thể được các vị đại ca tương trợ, vô cùng cảm kích. Thợ săn kia nghe Sở Hoang nói thế, thật sự sinh ra thiện cảm, tuy rằng không xác định thân phận Sở Hoang. Nhưng ba người đàn ông tự nhiên không có chút sợ hãi đối với Sở Hoang, dẫn hai người Sở Hoang một đường hướng Tây, lúc mặt trời vừa mới xuống núi liền rời khỏi khu rừng. Trên đường Sở Hoang cũng từ những gì thợ săn tự giới thiệu biết được, ba người này chính là anh em ruột, họ Vân, tên cũng đơn giản, gọi là Đại Lực, Nhị Lực, Tam Lực, trong khi nói chuyện, cũng biết được khu rừng bản thân đang ở gọi là núi Thanh Long, liên miên không dứt, giống như một thanh long nằm sấp trên mặt đất, cho nên được gọi như vậy. Tô Lâm Lan hỏi cách Phủ Vân Sơn có xa lắm không, mới biết được cách Phủ Vân Sơn gần 200 dặm, cũng cho là đường xá xa xôi. Vân Nhị Lực vóc dáng lùn, nhìn thấy tấm da sói kia, rất là kinh ngạc, hỏi lý do, Sở Hoang cũng không giấu giếm nói thẳng, ba huynh đệ chật chật lấy làm kỳ, đều nói đây là thiết bối lan, hung hãn tàn bạo, nếu không có kinh nghiệm lão luyện, thợ săn tầm thường cũng không muốn gặp phải hung vật như vậy, cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi nhìn qua cũng bình thường này có thể dựa vào một con dao găm đã mở bụng giết chết thiết bối lan.